Chương 2520, băng tháp. Nói xong, hắn chụp Lạc Ly một cái, trong hư không xuất hiện một bàn tay, chụp vào Lạc Ly. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã, nhưng đây là địa tiên cảnh giới, tiên thiên nhất khí đại cầm nã chính tông. Lạc Ly hừ lạnh, nói, ngươi, công bằng địa tiên, lấy tiên luyện thần, không ác không làm, thiên địa không tha. Đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ, siêu thoát vô lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ, giết. Lạc Ly dùng ra đại tiên thuật ân oán phân minh, trong nháy mắt, một loại lực lượng kỳ dị quán thông Lạc Ly và Chính Bình Tiên. Chính Bình Tiên sửng sốt, nói cái gì? Sao cảm giác có hương vị đạo đức tông? Lúc này hắn bàn tay đã bắt đến Lạc Ly trước người. Mạnh Lạc Ly ra tay, đại tiên thuật nhất khí cầm nã, lấy hỗn độn lực của Lạc Ly, phát ra nhất khí cầm nã, cùng lúc này, hư thất sinh bạch địa tiên chi lực kia cũng là rót vào. Một khắc này, Lạc Ly cũng là địa tiên, nhất khí cầm nã kia hóa thành một bàn tay to hỗn độn chụp vào Chính Bình địa tiên. Một khắc này, bàn tay to của hai người, lực lượng tương đương. Nhưng ở trong quá trình bàn tay to phi độn, ân oán phân minh phát huy, đối đãi địch thủ, có thủ báo thủ, có oán báo oán, bàn tay to kia lập tức bắt đầu bành trướng vô tận, lực lượng gia tăng không chút lý tính. Oanh, một tiếng nổ vang, bàn tay to của Chính Bình tiên thế mà lập tức bị nhất khí cầm nã của Lạc Ly bóp nát. Sau đó bàn tay to kia vẫn hướng Chính Bình tiên chộp tới. Chính Bình tiên sửng sốt, nói, gặp quỷ rồi, đây là hư thất sinh bạch. Ngươi là ai? Nhưng Lạc Ly căn bản không trả lời, một chảo chộp xuống, oanh một tiếng, lão giả này lập tức bị hắn bóp thành mảnh vỡ. Nhưng, không chút ý nghĩa, cả thế giới bắt đầu dâng trào lên, vô tận bụi gai sắt thép kia bắt đầu bay múa. Chính Bình tiên kia chính là thế giới này, chính là thiên địa này. Nhưng tiên giới này là Hạo Nguyệt tiên giới. Nghe nói tiên giới chi chủ sớm đã chết. Tiên giới này không có chủ nhân. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về bốn phương, nói, không đúng, không đúng. Ngươi không phải Chính Bình, ngươi là Hạo Nguyệt địa tiên. Thanh âm Chính Bình tiên vang lên, ha ha, quả thật như thế, ta chính là Hạo Nguyệt, ta già rồi, tiên giới của ta sụp đổ, ta không cam lòng cứ như vậy tử vong. Ta cũng không cam tâm vứt bỏ tất cả lực lượng, một lần nữa bắt đầu, một lần nữa tu luyện. Cho nên, ta bắt đầu thí nghiệm mới. Bọn Chính Bình mở một mắt nhắm một mắt, bởi vì bọn họ cũng đều già rồi, nếu ta thành công, bọn họ cũng còn có một con đường lui, cho nên bọn họ không thể không phối hợp ta. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Thế mà nắm giữ tiên thuật của đạo đức tông, thế mà hư thất sinh bạch. Lạc Ly chưa trả lời. Hạo Nguyệt địa tiên kia lại nói, nhưng không sao cả, tất cả đều không có ý nghĩa. Ở thế giới này, ta chính là chủ nhân, ta chính là quy tắc, ta chính là thiên địa, ngươi chống cự, ngươi trầm mặc đều không có ý nghĩa. Một lát nữa ngươi sẽ thành thật khai ra, cái gì cũng sẽ nói. Lạc Ly lắc đầu, nói, sẽ không, ta luôn muốn trở về nhìn xem chỗ này, thật ra là bệnh cũ của ta, cả đời cũng không sửa được. Con người, có lực lượng cường đại, chung quy cần thi triển một phen, kích thích bản thân một phen, nhìn một chút lực lượng này rốt cuộc có ích lợi gì. Mặc dù, ta nói với bản thân không thể dùng, phải phong ấn, nhưng, chung quy sẽ đem bản thân đưa đến chỗ này, không thể không dùng. Ở trong lời nói của Lạc Ly, ở trên người hắn, một loại lực lượng cường đại xuất hiện. Lực lượng này chậm rãi ra, chính là nguyên thủy lực. Đại tiên thuật, nguyên thủy băng tháp, đột nhiên, một tiếng ngâm dài phá vỡ thế giới địa ngục này, xông thẳng lên trời. Một thanh âm hào khí trùng thiên, lực áp thiên địa, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu toàn bộ tiên nhân bị nhốt. Trong nháy mắt, ở thế giới này, toàn bộ sinh linh, một khắc này đều cảm giác được không rét mà run. Đây là một loại sợ hãi của sinh mệnh theo bản năng. Sợ hãi sâu trong linh hồn. Hạo Nguyệt địa tiên kia còn chưa làm rõ là chuyện gì, chỉ thấy trong thế giới này vô số ánh sáng dâng lên, màu lưu ly nhàn nhạt đột nhiên xông lên trời. Ánh sáng đó không thể ngăn cản, tựa như ánh bình minh, tựa như chiều tà, linh quang phấp phới, như khói như sương, như khí như ca. Trong nháy mắt toàn bộ bắt đầu sụp đổ, bất luận ngươi là cái gì, bất luận ngươi là tồn tại gì, toàn bộ bắt đầu sụp đổ, giống như bản thân không có ý nghĩa tồn tại. Tất cả sụp đổ. Hạo Nguyệt địa tiên cả kinh, hắn liều mạng thi triển tiên thuật. Nhưng bất luận bất cứ tiên thuật nào của hắn, chỉ cần ra tay, sẽ tiêu tán, phá mọi phép. Hắn điều khiển tiên bảo, dùng ra tiên lôi, triệu tập tiên binh. Nhưng tất cả tồn tại, chỉ cần ở trong ánh sáng này, giống như mất đi cơ sở chúng tồn tại, pháp tắc sụp đổ, sẽ tiêu tán, sẽ sụp đổ. Nguyên thủy lực phá mọi phép, hiện tại tăng lên đến phá mọi quy tắc, mọi trật tự, phàm là sự vật, đều có trật tự, mới có thể tồn tại. Ở trước mặt phép này, tất cả tiêu tán, sụp đổ. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Toàn bộ, không có gì có thể tồn tại, đều sụp đổ. Lại như khói mây, tan đi không còn gì. Sau đó, ánh sáng lưu ly bao trùm cả thế giới. Hạo Nguyệt Địa Tiên ngây ngốc nhìn, ngơ ngác đứng, nhìn lên ánh sáng lưu ly này, hoàn toàn đã quên bản thân tồn tại. Bởi vì thân thể địa tiên của hắn cũng bắt đầu sụp đổ. Ở trong ánh sáng này, tất cả sụp đổ, toàn bộ hư tiên trong lòng sắt, vây khốn bọn họ, thân thể bọn họ, tất cả của bọn họ cũng sụp đổ theo. Nhưng, theo sự sụp đổ này, chỗ hư tiên lồng sắt kia xuất hiện từng cái hư ảnh, những hư ảnh đó, mỗi cái nhìn Lạc Ly. Quỷ hỏa đầy trời kia cũng bắt đầu sụp đổ, sau khi sụp đổ, cũng xuất hiện từng cái hư ảnh, những hư ảnh đó mỗi cái đều là hình dạng hư tiên, bọn họ cũng nhìn Lạc Ly. Đây là tiên linh nguyên thần bổn nguyên nhất của tiên nhân, trải qua nguyên thủy băng tháp, trói buộc thay đổi, đều biến mất, bọn họ xuất hiện. Đột nhiên, một hư ảnh lên tiếng hô, trong lời nói này mang theo vô tận cảm kích, sau đó toàn bộ hư ảnh đều hô như thế, vô số hư ảnh đều hô lên như thế, theo bọn họ hô to, thế giới này, tôn xưng Hạo Nguyệt Địa Tiên kia muôn vàn vất vả nhất thời theo hò hét bắt đầu biến hóa, hóa thành một phù chữ kỳ dị, trong nháy mắt rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Tôn xưng đó rót vào trong cơ thể Lạc Ly, toàn bộ hư ảnh giống như cam tâm tình nguyện, bọn họ chậm rãi tán đi, trở về luân hồi. Hạo Nguyệt Địa Tiên nơi xa kia ngây ngốc nhìn, sau đó nói, sao có thể, sao có thể. Sau đó hắn cũng hóa thành ánh sáng, triệt để sụp đổ, tiêu tán. Đột nhiên, ở trong thế giới này xuất hiện một lá cờ khổng lồ. Hà quang vạn đạo, thủy thải ngàn luồng, phát tán bá khí duy ngã độc tôn, uy nghiêm không ai bì nổi. Uy nghiêm này giống như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa mở mang lại. Chương 1574, Thường Quan Tĩnh Sử Quang Âm Hảo. Sau đó ầm một tiếng, lá cờ khổng lồ đó biến mất, chỗ mơ hồ xuất hiện một cái hố đen. Cái hố đen đó ban đầu rất nhỏ, đem tất cả bắt đầu hấp thu hết, sau đó bắt đầu dần dần to lên. Lạc Ly nhất thời cảm giác được lực hấp dẫn, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, đến thẳng truyền tống pháp trận của mình. Đây chính là hậu quả của nguyên thủy băng tháp, chế tạo hố đen. Cái này, Lạc Ly không hủy bỏ được. Hố đen kia xuất hiện, lúc bắt đầu, chỉ có kích cỡ nắm tay, toàn bộ sự vật phụ cận hố đen đều bắt đầu nhảy nhót, sau đó bay lên, bị hút vào trong hố đen. Theo vật thể hút vào tăng nhiều, sau đó hố đen đó càng lúc càng lớn, kích cỡ thùng nước, kích cỡ cối xay, kích cỡ căn phòng, lực hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn. Lạc Ly xoay người bỏ đi không được, thứ này, hắn không dẹp được, đi rồi nói sau. Hố đen kia càng lúc càng lớn, trong nháy mắt thế giới chỗ Hạo Nguyệt Địa Tiên lập tức bị cắn nuốt. Sau đó là thí luyện đại trận kia cũng bị cắn nuốt, cuối cùng là Hạo Nguyệt thế giới tàn khuyết không được đầy đủ. Hố đen xuất hiện, tinh vực tiên thiên nhất khí tông này lập tức có cao nhân phát hiện, nhất thời vô số ánh sáng, từ bốn phương tám hướng hướng chỗ này tập trung. Lúc này Lạc Ly đã tới chỗ bố trí truyền tống trận, nhưng lực hút của hố đen kia rõ ràng, hắn đi đường đã khó khăn, thật không dễ dàng tiến vào trong truyền tống trận. Lập tức khởi động truyền tống trận, nhất thời bóng người lóe lên, liền biến mất. Trong nháy mắt, truyền tống rời khỏi chỗ này, sau đó truyền tống trận kia lập tức vỡ nát, mảnh vụn bị hố đen hấp thu sạch sẽ. Hố đen này tiếp tục to lên, cả Hạo Nguyệt tiên giới bắt đầu tiêu tán, đều bị hố đen hấp thu, nhưng ánh sáng đó bay tới xung quanh hố đen, lập tức lóe ra vô tận hào quang tiên thuật. Những tiên thuật đó đánh về phía hố đen, muốn khép lại hố đen, đem nó tiêu diệt, nhưng hiệu quả không tốt, hố đen đó càng lúc càng lớn. Lạc Ly truyền tống rời khỏi, tất cả cái này hắn đều không biết. Lạc Ly cũng chưa được truyền tống đến chỗ dự định, lực hấp dẫn của hố đen kia đã ảnh hưởng truyền tống. Nhưng, hắn vẫn về tới Hạo khí tiên giới, lặng lẽ phi độn, gia nhập đến trong vô số tiên nhân cảm nhận được khác thường, phi không, nhìn về phía điểm đen hố đen nơi xa dần dần mắt thường có thể thấy. Đây là chuyện gì thế? Không biết rốt cuộc là gì nữa. Nơi đó là Hạo Nguyệt tiên giới à? Xem ra xảy ra chuyện lớn rồi. Vô số tiên nhân nghị luận ầm ầm, đột nhiên, có thanh âm vang lên. Toàn bộ đệ tử tiên thiên nhất khí tông lập tức trở về tiên phủ, lập tức trở về tiên phủ. Hạo khí giới, lập tức sẽ đóng lại, lập tức sẽ đóng lại. Tiên giới đóng lại, tiến vào trạng thái phòng ngự mạnh nhất, xem ra nguy cơ này rất lớn, tiên giới bắt đầu đóng lại, tiến hành phòng ngự. Lạc Ly lập tức trở về động phủ của mình, thở ra một hơi dài, chuyện còn lại, thì mặc kệ nó, là chuyện của tiên thiên nhất khí tông. Hắn chậm rãi xem xét thu hoạch ở Hạo Nguyệt tiên giới. Ở Hạo Nguyệt tiên giới, Lạc Ly chiếm được một danh hiệu. Danh hiệu này là tôn hào Hạo Nguyệt Địa Tiên muôn vàn vất vả, thiếu chút nữa đã thành công. Kết quả, mấy vạn nguyên thần kia xuất hiện, nhất trí cảm kích Lạc Ly ngược lại chiếm được tôn hào này. Tôn hào này, khác với tôn hào thông thiên của Lạc Ly, tôn hào này tên là giải thoát. Tôn hào loại tồn tại này, người có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng lại không thể chạm đến nó, thay đổi nó. Hoàn toàn là một loại tồn tại vô hình vô ảnh, nhưng lại có lực lượng cường đại. Tôn Hào thông thiên, khiến Lạc Ly tu luyện nhẹ nhõm hơn 3 phần, giống như đứng ở trên một thông thiên đại đạo, được lợi vô cùng. Hiện tại đạt được một Tôn Hào giải thoát, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu diệu dụng của Tôn Hào này. Theo hắn nghiên cứu, đột nhiên, Lạc Ly phát hiện, giống như động phủ của mình có chút siêu vẹo. Ở nơi xa, oanh oanh oanh, không ngừng có tiếng nổ vang truyền tới. Lạc Ly nhất thời có chút biến sắc, sự siêu vẹo này hoàn toàn là dẫn lực của hố đen kia gây nên, không tốt, hẳn sẽ không là tiên thiên nhất khí tông này không thể tiêu diệt hố đen. Phen này sắp hỏng việc rồi, sẽ không nhấc đá đập chân mình chứ, hạo khí giới này nếu như bị hấp thu vào hố đen, mình nhất định phải chết. Ngay tại lúc Lạc Ly buồn bực, đột nhiên, trong hư không nơi xa, một lực lượng to lớn xuất hiện. Lực lượng này cường đại vô biên, như biển như vực, dù là hố đen kia, ở dưới lực lượng này cũng nhỏ bé vô cùng. Lực lượng xuất hiện ở thế giới này, Lạc Ly liền mơ hồ cảm giác được vô số cường giả hướng lực lượng kia, như cung kính nói. Ra mắt Thiên Tôn Đại Nhân, Thiên Tôn Đại Nhân, phiền ngài rồi, cảm tạ Thiên Tôn Đại Nhân hàng thế, Thiên Tôn Đại Nhân, Thiên Tôn Đại Nhân, Thiên Tôn hàng thế. Lạc Ly sửng sốt, phi tiên ở tiên giới được coi là tiên tôn, thiên tiên trên phi tiên mới được coi là thiên tôn. Có thiên tiên hàng thế, địa tiên, tự thành một thế giới, sinh ra tiên giới hoàn mỹ thuộc về mình. Phi tiên, có thể điều khiển tiên giới của mình, ngao du vũ trụ, là có thể hướng tới mọi địa vực, vũ trụ trở nên thông suốt. Thiên tiên, là có thể chế tạo mọi sinh linh thế nào cũng có thể sáng tạo ra. Đạt tới thiên tiên cảnh giới, chân thân đã rất ít xuất hiện, bởi vì lực lượng bọn họ quá cường đại, bọn họ xuất hiện, hoàn toàn sẽ phá hoại ảnh hưởng trật tự của tiên giới. Cho nên trong tiên giới, những tiên vực này, đều là địa tiên cầm đầu, phi tiên nắm giữ, thiên tiên trở nên đã lánh đời, rất ít xuất hiện. Hôm nay, tiên tiên nhất khí tông xuất hiện vấn đề, hố đen xuất hiện, thiên tiên ra tay. Theo thiên tiên xuất hiện, Lạc Ly liền cảm giác bên tai ầm một tiếng, sau đó cảm giác siêu vẹo kia liền biến mất. Lực lượng cường đại của thiên tiên kia, đến lúc này cũng biến mất, bên tai đã nghe thấy vô số cường giả nói. Cung tiến thiên tôn, cảm tạ thiên tôn, cứu vớt chúng ta. Cung tiến thiên tôn, thiên tiên ra tay, hố đen tiêu tán. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tốt rồi, sự việc trôi qua rồi. Quả nhiên. Sự việc thực trôi qua rồi. Sau chuyện, tiên thiên nhất khí tông mặc dù tiến hành điều tra, nhưng dưới hố đen, tất cả biến mất, ngay cả bọn họ mời tới cao nhân, trọng tố quá khứ tương lai, bói toán cảm giác, cũng tra không ra được nguyên nhân cụ thể. Cuối cùng chỉ có thể cho rằng là Hạo Nguyệt địa tiên tiến hành thí luyện, xảy ra vấn đề, dẫn phát hạo kiếp, không giải quyết được gì. Đến tận đây, thí nghiệm của Hạo Nguyệt địa tiên kia cũng bị tạm dừng, chính mình địa tiên luôn âm thầm ủng hộ hắn cũng bị phạt bế quan. Sự việc qua đi như vậy, Lạc Ly tiếp tục ở đây tu luyện. Tất cả khôi phục bình thường, bây giờ, Lạc Ly còn có một mục tiêu, đó là trùng kích dị tượng thứ hai của hư tiên cảnh giới, hư hoài nhược cốc. Chương 1575, luyện hoang phách cổ thụ tầm hành. Lạc Ly tới tiên thiên nhất khí tông, chính là vì cái này, mình đã có hư thất sinh bạch, vì sao không thể có thêm hư hoài nhược cốc. Chỉ có như vậy, mình mới có thể trong 800 năm tấn thăng địa tiên, đánh bại lão tường tử kia, cứu ra phi hàng lão nhân. Hiện tại mục tiêu rõ ràng, chính là tu luyện. Chớp mắt, lại là một năm, Lạc Ly tấn thăng hư tiên tầng thứ 9. Hư tiên tầng thứ 9, Lạc Ly cảm giác được tiên khí của mình gia tăng vô tận, phạm vi tiên nhân cảm ứng càng rộng thêm, thực lực cũng mạnh lên. Hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, đạo đức lực mình nắm giữ đều tăng vọt gấp đôi, Lạc Ly thu hoạch vô cùng. Sau khi tấn thăng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, cảm thụ hư tiên chi khí của mình, không ngừng gật đầu. Tự mình tu luyện, bắt đầu nhất có cơ sở tâm ma thí luyện, đã vượt xa người khác, lại thêm mấy lực lượng, càng mạnh hơn, lại thêm tu luyện tiên thiên nhất khí tông, hư tiên chi khí của mình xa xa cao hơn hư tiên bình thường. Nhưng cái này vẫn không đủ, không đủ. Hư tiên chi khí này không có nhiều nhất, chỉ có càng nhiều hơn, phải nhiều, nhiều, nhiều, mới có thể hư hoài nhược cốc. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lấy ra một khỏa tiên thiên hư hoang phách, hắn có loại cảm giác, cũng không phải càng muộn càng tốt, hắn đã tới lúc luyện đan rồi. Tiên thiên hư hoang phách, Lạc Ly cầm, đan này, chuyên môn dùng để tăng số lượng tiên khí, nhưng, đối với mọi người, hiệu quả không đồng nhất. Một khỏa tiên thiên hư hoang phách, có người có thể tăng 3 thành tiên khí, có người sẽ tăng 5 thành, lợi hại nhất tăng đến gấp đôi. Lạc Ly bắt đầu luyện hóa đan này, nuốt vào tiên thiên hư hoang phách, bắt đầu luyện hóa. Tiên thiên hư hoang phách này là một viên đan dược, to như long nhãn, màu vàng tươi đẹp, trong đó vô số vòng xoáy tinh đấu xoay tròn, lúc nào cũng như đang hút vào cái gì. Đan dược nơi tay, chậm rãi nuốt vào. Sau khi vào họng, nhất thời cảm giác trong cơ thể chậm rãi lan tràn một luồng khí nóng, phát tán ra xung quanh, nhét đầy gân cốt, toàn thân phát nóng từng trận, linh khí trong cơ thể như sôi trào, bắt đầu gia tăng vô tận. Dược lực thật cường đại, tiên khí tiềm ẩn trong cơ thể ta như toàn bộ bị kích phát, ít nhất tăng vọt lên ba thành. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu, có chút váng vất, lại mười phần thoải mái, cảm giác phiêu đãng đến trên mây. Tiếp tục luyện hóa dược lực, tiên thiên hư hoang phách kia luyện hóa từng chút một, rót vào trong thân thể Lạc Ly, cảm giác thoải mái kia lại một lần nữa xuất hiện. Tiên khí trong cơ thể Lạc Ly chịu cái này kích thích, lập tức tiếp tục tăng vọt lên. Bốn thành, năm thành, sáu thành, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đan dược này quả nhiên rời khỏi, hư tiên chi khí của mình, ở dưới đan dược này, đã ước chừng tăng lên sáu thành, lập tức sẽ bảy thành. Nhưng, lực lượng của đan dược dần dần hao hết, cảm giác thoải mái càng lúc càng nhỏ. Bảy thành, thoạt nhìn, mình luyện hóa một viên tiên thiên hư hoang phách này, đã tăng bảy thành tiên khí, mặc dù không cao gấp đôi nhiều như vậy, nhưng cũng không ít. Lạc Ly muốn kết thúc tu luyện, nhưng, trong mơ hồ, Lạc Ly lại cảm giác, hình như có chỗ nào không đúng. Giống như có vấn đề, tiên thiên hư hoang phách này vẫn chưa phát huy đến cực hạn. Nhưng, dược lực đã hoàn toàn hòa tan, tiên khí trong cơ thể mình kích thích đã đạt tới cực hạn của mình cũng chỉ như thế, hẳn tới đây là dừng. Nhưng, Lạc Ly lại cảm giác được không đúng, hắn không nói hai lời, lập tức đưa tay lấy ra một đại đạo vấn tâm kính. Nhẹ nhàng bóp nát, cảm giác huyền diệu đại đạo vấn tâm kính kia mang đến bắt đầu xuất hiện. Thiên địa một khắc này không rõ ràng như thế nữa, trong lòng vạn vật tự tại xuất hiện, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tìm cái không đúng kia. Trong hoảng hốt, Lạc Ly đột nhiên như nếu có chút hiểu ra. Tiên thiên hư hoang phách, mấu chốt ở chỗ chữ phách kia. Hoang phách, vật gì là phách? Ý nghĩ này vừa sinh ra, oành, một tiếng, giống như ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện một bài thơ. Nhất đan nhất thiên địa, nhất hồn nhất thế giới, tiên thiên hóa thương khung, hoang phách ẩn kiền khôn. Trong minh minh, Lạc Ly cảm giác được trong lòng mình, một cái rễ giống như cây to xuất hiện, ở trong lòng mình, hướng ra phía ngoài vươn ra. Rễ đại thụ này như tiềm ẩn vô cùng vô tận kỳ ảo, cũng tiềm ẩn chứ vô cùng vô tận bảo tàng. Đây là cái gì, chẳng lẽ là phách của tiên thiên hư hoang phách kia? Không biết, nhưng ta có cảm giác, chỉ cần bắt lấy nó, giữ chặt nó, ta sẽ đạt được vô cùng vô tận lực lượng, hư hoài nhược cốc sẽ thành công. Lạc Ly dốc toàn lực, ý niệm gắt gao bắt lấy rễ cái cây to này. Tâm thần chậm rãi chìm vào trong cơ thể, theo chu thiên không ngừng vận chuyển, thời gian qua đi từng chút một. Lạc Ly mơ hồ cảm giác được, thân rễ cái cây to này vươn đến ngoài thân thể, sau đó ở ngoài thân thể mình, ở trong hư không tiên giới mở rộng vô tận. Theo sự mở rộng này, vô tận tiên khí trong tiên giới xuôi theo thân rễ cây to, chậm rãi rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Tiên khí từ đỉnh môn mà vào, qua bách hội, vượt phong phủ, sau đó đi linh đài, trung su, mệnh môn một đường mà xuống, qua hội âm tiến nhập nhâm mạch, cuối cùng về khí hải. Sau đó từ khí hải, đi trung đình, đến cự khuyết, sau đó tan ở tứ chi trăm mạch, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, cuối cùng từ mỗi một lỗ chân lông lộ ra. Giống như dòng sông chảy nhanh, chảy mãi không dừng, tiên khí cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể Lạc Ly, trở thành một bộ phận của tiên khí trong cơ thể Lạc Ly. Nhưng quá trình này, lại hoàn toàn ngược với vừa rồi thoải mái hấp thu đan dược, mà là mười phần thống khổ. Tiên khí kia chính là thiên địa tiên khí, thuộc tính hỗn loạn, hút vào trong cơ thể Lạc Ly, giống như đao cắt kiếm vót, kích thích thân thể Lạc Ly. Đối mặt như thế, chỉ có thể chịu đựng, nếu không thể chịu đựng được, thân rễ này sẽ biến mất. Lạc Ly yên lặng chịu đựng, thời gian qua đi từng chút một, theo hấp thu tiên khí này, trên người Lạc Ly bắt đầu xuất hiện từng giọt máu, từ trong lỗ chân lông ép ra. Đây là tiên khí cắt mài tạo thành, nhưng Lạc Ly cũng không để ý chút nào, chỉ hấp thu, chỉ chịu đựng, yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, gốc rễ như cây to kia chậm rãi héo rũ, hoang hồn trong tiên thiên hư hoang phách triệt để vỡ nát biến mất. Mất đi thân rễ cây to, tiên khí không rót vào nữa, Lạc Ly kết thúc tu luyện. Nhìn tới, chỉ thấy toàn thân Lạc Ly đều là một tầng vỏ máu dơ bẩn, hắn ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích. Ước chừng sau một ngày một đêm, Lạc Ly chậm rãi mở mắt, chấn động toàn thân, rắc một tiếng, máu bẩn kia vỡ nát. Giờ phút này thân thể hắn tựa như một khối tinh thiết, long lanh trong suốt, sáng lấp lánh, quân tử như ngọc. Đến tận đây, Lạc Ly hoàn thành tu luyện, hắn cẩn thận cảm thụ tiên khí trong cơ thể. Nhất thời mắt sáng lên, chương 1576, hư hoài nhược cốc tử tử áp. 1. Hấp thu dược tính của tiên thiên hư hoang phách, hư tiên chi khí toàn thân hắn tăng lên 7 thành, sau đó tiếp tục tu luyện, đến bây giờ, đến tận đây hiện tại hư tiên chi khí toàn thân rõ ràng là 5 lần có thừa với ban đầu, vượt xa kỷ lục cao nhất gấp đôi. Hơn nữa chỗ càng mạnh hơn là, tiên khí hấp thu kia nhập vào người, luyện hóa bản thân, tiên thể của mình giống như so với trước kia càng thêm cường đại. Càng thêm dẻo dai, càng thêm cường hãn, Ban đầu thân thể mình đã có loại cảm giác tiên khí bão hòa, kết quả bây giờ tiên khí ước chừng đã tăng ngũ lần, ngược lại có loại cảm giác yếu ớt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cẩn thận cảm thụ, nhất thời phát hiện, nếu không có thoải mái lúc bắt đầu luyện hóa tiên thiên hư hoang phách, thống khổ về sau, căn bản không thể chịu đựng. Bởi vì thoải mái đối với thân thể chính là một loại cải tạo, chỉ có loại cải tạo này mới có thể chống lại tế luyện phía sau. Có lẽ đây mới là cách dùng thực sự của tiên thiên hư hoang phách. Lạc Ly kết thúc tu luyện, rời khỏi động phủ, đi ra khỏi động phủ, đi đến bên ngoài, liền sửng sốt, nhìn cảnh sắc bên ngoài, bầu trời biến hóa, Lạc Ly biết mình bế quan, thế mà đã 3 năm. Cuối cùng luyện hóa, trừ đau đớn kịch liệt, mặt khác tiêu hao chính là thời gian, mới sẽ như thế. Lạc Ly bước chậm ra khỏi động phủ của bản thân, nhìn thấy Lạc Ly xuất quan, nhất thời không ít đồng môn vây tới. Lạc Ly sư đệ, ngươi thật là lợi hại, bế quan 3 năm. Đúng, đúng, chúng ta còn cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Thật sự là lợi hại, Lạc Ly sư đệ, không cần liều mạng như thế, cái gọi là lao giật kết hợp, mài đao không tốn công đốn củi. Quá cố, ngược lại không phải chuyện tốt, Lạc Ly mỉm cười, nhất nhất trả lời, cảm tạ mọi người hỏi thăm. Hắn kết thúc bế quan, bắt đầu ngừng tu luyện, để nắm giữ tiên khí tăng vọt lên của mình. Chỉ có thực lực mình có thể nắm giữ, mới là thực lực của mình. 3 tháng sau, tiên khí tăng vọt, Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ tự nhiên, ở ngày đó nắm giữ tự nhiên, nước chảy thành sông, tấn thăng hư tiên cảnh giới tầng thứ 10, cảnh giới hư tiên đại viên mãn. Hư tiên tầng thứ 10, hư tiên đại viên mãn, cách vô song đại hội còn có 45 năm, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tốt rồi, còn lại chỉ một chuyện, trùng kích dị tướng hư hoài nhược cốc, sau đó vô song đại hội, tranh thủ một cái thành tích tốt, đạt được càng nhiều tài nguyên hơn, cuối cùng tấn thăng cảnh giới huyền tiên. Tấn thăng hư tiên tầng thứ 10, Lạc Ly bắt đầu thoáng điều chỉnh thân thể mình, chậm rãi tu luyện, đợi cảnh giới hoàn toàn ổn định, liền tiếp tục cắn nuốt tiên thiên hư hoang phách, lại một lần nữa tấn thăng cảnh giới. 3 tháng thời gian, Lạc Ly củng cố cảnh giới từng chút một, một ngày này đột nhiên có người gõ cửa. Rất kỳ quái, ai tìm đến mình? Lạc Ly mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là một đồng môn sư huynh, hẳn là từng gặp vài lần, nhưng tên là gì, Lạc Ly không gọi ra được. Sư huynh kia nhìn thấy Lạc Ly, chỉ ôm quyền nói. Ra mắt Lạc Ly sư huynh, ta là Đồng Gia Nạp, lần trước Linh Trúc Địa Hoang Kinh kia của ngươi, chính là mua ở chỗ ta. Linh Trúc Địa Hoang Kinh, bây giờ chính là một quyển kinh thư, tác dụng gì cũng không có. Tiên giới sinh ra, Địa Hoang Kinh này sẽ dung nhập trong tiên giới, ở tiên giới này sẽ có cơ hội sinh ra đại hoang hoang thú. Đại hoang hoang thú kia, đều là tồn tại cường đại vô cùng, hơn nữa có đôi khi sẽ sinh ra hoang thú cổ quái vô cùng, hơn nữa nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân tiên giới, giá trị liên thành. Lạc Ly nhất thời gật đầu, nói, đúng, đúng, chính là ở sư huynh nơi này mua. Đồng Gia Nạp lại nói, ta còn biết Linh Trúc Nhất Điểm Linh Đăng, cũng là Lạc Ly sư huynh mua. Lạc Ly cau mày, người này điều tra mình, có ý tứ gì? Hắn hỏi, không biết Đồng sư huynh, có ý tứ gì? Đồng Gia Nạp nói, là như thế này, ta một lần trước hướng tới di tích tiên giới, tìm được một số thứ tốt. Trong đó còn có vài linh trúc cùng loại, người biết, những linh trúc này, bình thường không sinh ra đặc sản gì. Chỉ tiến hóa địa tiên cảnh giới mới có thể diệu dụng vô cùng. Vậy chỉ có linh tiên lập tức sắp tấn thăng địa tiên mới sẽ cần, thứ này, kẹt ở trong tay, nói dễ bán, cũng không dễ bán. Cho nên, ta ở đây, tìm đến Lạc Ly sư huynh, tiêu thụ mấy linh trúc này của ta. Lạc Ly gật đầu nói, được, để ta xem. Đồng Gia Nạp duỗi tay, lấy ra 3 linh trúc, nói, Lạc Ly sư huynh, ngài xem. Hắn chỉ một đạo tinh khí trong đó, một linh trúc giống như kiếm sắc, nói. Đây là thiên địa kim phong, một đạo tây phương canh kim khí ngưng tụ thành, ngầm giấu chu thiên thần phong và tàng địa thần phong, thiên địa giao thái. Sau khi tấn thăng địa tiên cảnh giới, tiên giới của ngài sẽ có được chu thiên, tàng địa 2 mỏ vàng huyền diệu, có thể sản xuất vô số tài nguyên tinh kim. Lạc Ly gật đầu nói, thứ tốt, sau đó Đồng Gia Nạp lại chỉ hướng một linh trúc cùng loại giếng nước, linh trúc này, miệng giếng kia màu sắc thâm thúy ngăm đen, ảm đạm không ánh sáng, lại mang theo một loại hào quang yêu dị. Đây là thủy ảnh thúy lưu ly, chính là vô tận nước biển biến thành tinh hoa thủy lưu ly mẫu thai trong đó, thủy ảnh thúy lưu ly. Trong đó bao hàm vô tận quý thủy chi tinh, sau khi tiến hóa tiên giới, sẽ hóa thành biển lớn mênh mông, có tất cả diệu dụng của biển lớn chân thật, bổ dưỡng tiên giới. Lạc Ly cũng gật đầu, cái này thật sự không tệ. Đồng Gia Nạp lại chỉ, một thứ không đến một thước, rộng hơn nửa thước, giống đỉnh lại không phải đỉnh, như lò lại không phải lò. Bên trên trang trí hoa văn tinh xảo đẹp đẽ khác thường, tuy quanh thân màu đất đen, lại tản ra một đạo tinh quang màu vàng. Đây là Thái Hạo Côn Luân Thai, chính là ẩn chứa vô số Thái Hạo địa nguyên khí, sau khi hóa sinh tiên giới, sẽ sinh ra Côn Luân Sơn Mạch, đến lúc đó tiên giới của ngài, đại địa phong thu, địa khí phong phú. Thế nào, Lạc Ly sư huynh, ba linh trúc của ta, đều là linh trúc có thể ngộ chứ không thể cầu nhỉ? Lạc Ly gật đầu nói, không sai, không sai, thiên địa kim phong này, một con tiên thiên nhất khí tam đầu long, hai cái kia đều là hai con. Nói ra lời này, Đồng Gia Nạp kia lập tức lắc đầu nói, không được, Lạc Ly sư huynh, giá này cũng quá thấp, như vậy, đều là năm con tiên thiên nhất khí tam đầu long. Không được, không được, quá đắt rồi, như vậy đi, thiên địa kim phong này hai con, cái khác ba con. Lạc Ly lập tức trả giá, thật ra một linh trúc, năm tam đầu long cũng không đắt, nhưng người này đưa hàng tới cửa, không mặc cả cho tốt thì rất đáng tiếc. Hai người bắt đầu có kè mặc cả, cuối cùng ba linh trúc, 10 con tiên thiên nhất khí tam đầu long, giao dịch hoàn thành. Đồng Gia Nạp sau khi giao dịch xong, cao hứng vô cùng rời khỏi. Lạc Ly cũng rất cao hứng, thật ra mới 10 con tam đầu long, đã đổi được ba linh trúc này, mình thật sự là nhặt được tiện nghi lớn rồi. Chương 1576, hư hoài nhược cốc tử tử áp. 2. Hắn thay ba linh trúc giá trị không lớn, đến tận đây trong Hỗn Nguyên Tiên Phủ của mình lại có thêm ba linh trúc giá trị liên thành. Trao đổi xong, Lạc Ly tâm tình thoải mái, trong lòng cao hứng, một khi đã như vậy, vậy quyết định lập tức bế quan, luyện hóa tiên thiên hư hoang phách. Hắn vừa mới bế quan, Đồng Gia Nạp mặt mũi bầm dập bị hai người áp giải tới nơi này. Đồng Gia Nạp nói, ta đã bán ở đây, các ngươi muốn, đi tìm hắn đòi đi. Hai hư tiên kia liếc nhau, nói với Đồng Gia Nạp cút. Lần sau nhớ kỹ, thứ ông đây nhìn chúng, không được bán cho người khác. Lần sau ngươi còn như thế, ông đây đánh gãy chân ngươi. Thì ra ba linh trúc của Đồng Gia Nạp này bị ác nhân nhìn chúng, hắn trước một bước bán cho Lạc Ly, rời đi thù hận. Hai hư tiên kia đến thẳng động phủ của Lạc Ly, Đồng Gia Nạp nhìn hai người bọn họ, sau lưng dùng sức mắng chửi vài câu, sau đó lặng lẽ chuồn. Hai hư tiên khí thế ngông nghênh, đến trước cửa động phủ nhìn thoáng nhìn, một người trong đó nói. Bế quan, khéo như vậy, ha ha, là trốn huynh đệ hai người chúng ta à? Hừ, vậy chúng ta sẽ chờ, vừa cướp linh trúc của Vân Long huynh đệ chúng ta. Ta xem hắn là người nào. Hai người liền chờ ở trước động phủ, Lạc Ly bế quan, bắt đầu luyện hóa tiên thiên hư hoang phách. Tất cả theo thứ tự, lúc bắt đầu vô cùng thoải mái, nhưng tiên thiên hư hoang phách này, tăng tiên khí chỉ có 5 thành, không phải 7 thành như một lần trước. Xem ra thuốc này thời gian dài, có kháng dược tính, dược hiệu sắp biến mất, Lạc Ly bóp nát một đại đạo vấn tâm kính, bắt đầu bước tiếp theo. Nhất thời, cảm giác thân dễ to lớn kia lại một lần nữa xuất hiện. Lạc Ly yên lặng cảm thụ. Mượn dùng thân rễ này hấp thu tiên khí bên ngoài. Tiên khí rót vào trong cơ thể, giống như lưỡi dao sắc cắt mài, Lạc Ly gắt gao kiên trì. Kiên trì từng chút một, như vạn con dao cắt vào người, cũng quyết không từ bỏ. Đột nhiên, Lạc Ly có một cảm giác, mình lập tức mở tay, thì sẽ xuất hiện dấu hiệu hư hoài nhược cốc. Lạc Ly tu luyện đến cảnh giới hư hoài nhược cốc, có thể dẫn phát dị tượng. Nhưng Lạc Ly gắt gao cắn răng, áp chế, áp chế. Không đủ, không đủ, vẫn là không thể. Hư thất sinh bạch của mình, người khác đều là một tia địa tiên tiên khí, mình là một đạo, là gấp 10 gấp trăm lần của một tia. Vậy hư hoài nhược cốc của mình cũng phải vượt qua người thường, hư hoài nhược cốc, càn khôn ngàn dặm bình thường, ta không cần. Ta chịu khổ nhiều như vậy, ta muốn tốt hơn, trâu bò hơn. Tích vạn thế chi cơ, một bước lên trời, lấy sức nghiêng trời, nghiền áp mọi kẻ địch. Dần dần cảm giác hư hoài nhược cốc biến mất, hư tiên tiên khí của Lạc Ly tiếp tục từ từ gia tăng, từng chút một kiên định tăng thêm. Chỉ có như thế, chịu được tịch mịch, chịu được thống khổ, cố gắng, kiên trì, cuối cùng mới có thể đạt được thành công huy hoàng kia. Tiếp tục tu luyện, vô tận áp chế hư tiên chi khí, hấp thu thiên địa tiên khí từng chút một, Lạc Ly bắt đầu tu luyện dài đằng đẵng. Cảm giác đau đớn kia cảm thấy, càng lúc càng nghiêm trọng, giọt máu xuất hiện từng chút một, sau đó ngưng kết. Cả người Lạc Ly, ngoài thân thể giống như bị ngưng kết, toàn thân đều là vết máu. Không biết năm tháng, rất lâu sau, Lạc Ly thở ra một hơi dài, mở mắt. Chấn động, vết máu kia vỡ nát toàn bộ, tu luyện kết thúc. Một lần này, tiên khí tiên thiên hư hoang phách kia tăng lên ước chừng gấp 3. Mặc dù gấp 3 này không kinh người như một lần trước gấp 5, nhưng gấp 3 này lại là gấp 3 trên cơ sở 5 lần ban đầu, trên thực tế tiên khí gia tăng vô số. Lạc Ly yên lặng cảm thụ, hắn có một cảm giác, chỉ cần mình nhẹ nhàng phóng ra, là có thể dẫn phát dấu hiệu hư hoài nhược cốc, nhưng hắn áp chế chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không phóng ra ngoài. Bởi vì hắn biết đây còn chưa phải cực hạn của mình. Lạc Ly có một cảm giác, dị tượng đó xuất hiện, về sau tiên khí gia tăng thêm sẽ không chút ý nghĩa. Phải ở trước khi dị tượng, tiên khí đạt tới cực hạn, mới có ý nghĩa. Chỉ có tiếp tục, đạt tới lúc không thể áp chế, đó mới là cực hạn. Lạc Ly xuất quan, mở ra cửa lớn, nhìn về phía bên ngoài, đối ứng thiên địa tinh tú, Lạc Ly nhất thời biết, một lần này mình bế quan ước chừng 5 năm. Lạc Ly lắc đầu, hiện tại tiên thiên hư hoang phách kia, số lần tiên khí gia tăng giảm bớt, thời gian lại bắt đầu tăng thêm. Lạc Ly yên lặng nhấc chân, đi đường, vận động từng chút một, hắn cần dần dần quen thuộc thân thể mình sau khi tiên khí gia tăng. Đợi tới sau khi hoàn toàn quen thuộc, nắm giữ tự nhiên, mình có thể tiến hành luyện hóa viên tiên thiên hư hoang phách thứ ba. Dựa theo kỷ lục của tiên thiên nhất khí tông, mỗi tiên nhân, cả đời chỉ có thể luyện hóa 3 viên tiên thiên hư hoang phách. 3 viên đã là cực hạn rồi. Lạc Ly xuất quan, đột nhiên phát hiện, ở trước cửa của mình, thế mà lại có một đống tiên phù nhắn lại. Nhặt lên thoáng nhìn, tiểu tử, ta chính là Lục Vân Long, người nếu biết điều, mau giao ra linh trúc thủy ảnh thúy lưu ly, thái hạo côn luân đài, huynh đệ ta sẽ tha ngươi một lần, bằng không làm ngươi không thể sống yên ở tiên thiên nhất khí tông. Tiểu tử, ta chính là Lục Phi Long, Vân Long huynh đệ chúng ta tìm tới ngươi rồi. Ngươi trốn tới lúc nào, thế mà bế quan 3 tháng, còn không ra, biết điều một chút, bằng không biết tay đó. Tiểu tử, ngươi thế mà ra quan, một năm rồi, thế mà 1 năm 7 tháng rồi, ngươi đây là bế quan cái gì, lâu thế. 2 năm 3 tháng rồi, còn chưa xuất quan, bốn năm rồi, hư tiên cảnh giới, trong tiên giới, tiên khí cường đại, tiên nhân bế quan thời gian cũng sẽ không quá dài, ngược lại không bằng lúc cảnh giới nhỏ yếu, ở nhân gian bế quan 100 năm 1000 năm thời gian. Tổng cộng 13 tờ nhắn lại, đều là cái gì Lục Vân Long, Lục Phi Long hai huynh đệ phát đến uy hiếp, bảo mình giao ra linh trúc một lần trước mình mua bán. Khó trách sẽ có người đưa lên cửa, tiện nghi như vậy, thì ra như thế. Nhưng Lạc Ly không thèm để ý chút nào, duỗi tay ra, hơn 10 cái phi phù này thành cho bụi. Lạc Ly xuất quan, bắt đầu rèn luyện thân thể mình, nắm giữ tiên khí của mình. Tiên khí tăng vọt gấp 3, cần một đoạn thời gian chậm rãi thích ứng. Tin tức hắn xuất quan, rất nhanh bạn tốt Cao Hàn đã biết, lập tức tới. Hắn nhìn thấy Lạc Ly, nói, hảo gia hỏa, Lạc Ly, người bế quan này, lại là 5 năm. Lạc Ly cười, nói ta cũng không ngờ, ta biết, người khẳng định lại là đang trộm luyện đại tiên thuật gì đó, không biết là tiên thiên nhất khí kim cương lực, hay là vạn mãng phệ thiên tuyệt, hay là khí động sơn hà. Lạc Ly mỉm cười chưa trả lời, Cao Hàn lại nói, đúng rồi, người biết không, kinh duệ đạt sư bá, 3 năm trước đã tấn thăng địa tiên. Lạc Ly sửng sốt nói, cư thật, không ngờ được hắn thế mà có thể tấn thăng địa tiên, ta nên đi qua chúc mừng. Chương 1577, Dương Liễu mãn thành suy hữu lục. Cao Hàn nói, người khi đó bế quan, ta thay người tặng hạ lễ rồi, thật là hâm mộ, chỉ có tấn thăng địa tiên, mới là tiên nhân thật sự. Cao Hàn vẫn không cam lòng, lại hỏi, Lạc Ly sư đệ, 33 tiên pháp của tiên thiên nhất khí tông, người chủ tu là cái nào? Có phải tính lại đem một tiên thuật tu luyện thành đại tiên thuật hay không? Rốt cuộc tu luyện là một cái nào, tiên thiên vô cực chân linh đạo? Hỏi như thế, Lạc Ly không biết nói gì, hắn chỉ tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm nã, cái gì khác cũng chưa tu luyện. Vì đổi đề tài, Lạc Ly nói, đúng rồi, sư huynh, người biết cái gì Vân Long huynh đệ không? Bọn họ tới bức bách ta giao nộp linh trúc. Cao Hàn nghe tên Vân Long huynh đệ, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, đôi chó này, còn không phải lần trước tông môn tuyển nhận đệ tử khắp nơi, người nào cũng có thể nhập môn, dẫn đến họa hại. Lạc Ly sư đệ ngươi không biết, những năm qua ngươi luôn tiềm tu, tiên thiên nhất khí tông chúng ta xuất hiện 10 đại thiên tài, trong đó có Vân Long huynh đệ này. Bọn họ đã bái linh tiên Cao Phi làm thầy, lại quan hệ đặc biệt tốt với tiên thiên đệ nhất đông môn Cao Ca, cho nên chó mượn oai chủ, ở trong tiên thiên nhất khí tông áp bức lương thiện. Lạc Ly nói, tiên thiên đệ nhất đông môn Cao Ca. Cao Hàn cười lạnh nói, ừm, còn không phải 3 năm trước, tiên thiên nhất khí tông chúng ta thi đấu, hắn là hư tiên đệ nhất, lực áp mọi người. Gã này, là linh thổ hồng hoang giới phi thăng lên, một lần trước đại chiến với Bát Hoang Tông, hắn bởi vì có việc tránh thoát, kết quả hiện tại tiện nghi hắn rồi. Nhưng tiên thiên nhất khí tông hư tiên đệ nhất, đã bị coi là tiên thiên đệ nhất, vô số người theo đuổi, nói hắn khẳng định có thể nắm giữ hư hoài nhược cốc, bốc phét, quả thực cái mũi cũng đến trên đầu rồi. Trong lời nói dẫn theo không ít chua ngoa, Lạc Ly nhíu mày nói, Cao sư huynh, hình như ngươi thua hắn. Cao Hàn ngượng ngùng cười, nói quả thật như thế, ta thua hắn, nhưng ta sư huynh của ngươi, 10 đại thiên tài, cũng có một chỗ, xếp hạng 6. Thật ra, sư đệ, ngươi quá không thích kết giao, suốt ngày bế quan tu luyện, bằng không nhất định có một cái của ngươi. Cái gì tiên thiên đệ nhất, ta cảm giác ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Nhớ năm ấy, ngươi khi đó xuất quan, trấn nhiếp thiên hạ, kẻ nào không phục. Lạc Ly cười ha ha, danh dự gì đó, hắn căn bản không thèm để ý. Cao Hàn nói, Vân Long huynh đệ kia, ta đi nói, bọn họ ở dưới ta, như thế nào cũng phải cho ta chút mặt mũi. Lạc Ly gật đầu, Cao Hàn rời khỏi, rất nhanh tin tức truyền tới, Vân Long huynh đệ kia gần đây bế quan, chưa tìm được bọn họ. Lạc Ly cười, căn bản không để ý, hắn tiếp tục nắm giữ thân thể của mình. Ước chừng một tháng sau, thân thể khống chế tự nhiên, Lạc Ly lại bế quan, bắt đầu luyện hóa viên tiên thiên hư hoang phách thứ ba. Lạc Ly vừa mới bế quan, Vân Long huynh đệ kia xuất quan, được tin tức Lạc Ly xuất quan, bọn họ lập tức giết tới, nhưng phát hiện Lạc Ly lại bế quan, nhịn không được dậm chân than thở. Tu luyện đằng đẵng chính là như thế, Lạc Ly lại bắt đầu luyện hóa tiên thiên hư hoang phách. Một lần này, hắn không cần sử dụng đại đạo vấn tâm kính, đã tự động tìm được cảm giác đó, bắt đầu tăng từng chút một tiên khí của mình. Tu luyện đằng đẵng lại là như thế, một lần này, hiệu quả của tiên thiên hư hoang phách kia cực kỳ không tốt, bất luận là cảm giác thoải mái, hay là cảm giác đau kịch liệt kia đều 10 phần mỏng manh. Lạc Ly đã biết, tính kháng thuốc của thân thể mình càng lúc càng mạnh, dược hiệu đã triệt để không còn hiệu quả, đây là một lần cuối cùng mình luyện hóa tiên thiên hư hoang phách. Một lần này, quá trình luyện hóa chỉ tăng gấp đôi tiên khí. Thoạt nhìn số lần rất ít, nhưng gấp đôi này cũng là toàn bộ tiên khí ban đầu gấp lên, tiên khí Lạc Ly nắm giữ như biển như vực, 10 phần đáng sợ. Cành hoang hồn thụ to lớn kia vươn ra bốn phương, hấp thu vô tận, tiên khí cả tiên giới rót vào trong thân thể Lạc Ly, hóa thành lực lượng của Lạc Ly. Tiên khí này đến đây, tự động bị hỗn nguyên lực, nguyên thủy lực, thái thượng lực, hỗn độn lực, đạo đức lực phân giải, tiêu tán, hóa thành một trong các lực lượng. Sau đó các lực lượng đó lại dung hợp một thể, thành hư tiên chi khí bản thân Lạc Ly có. Rất lâu sau, Lạc Ly kết thúc luyện hóa. Đến tận đây, 6 năm thời gian đã qua đi. Một lần này luyện hóa kết thúc, Lạc Ly nhíu mày, đang tự hỏi, mình nên triển hiện dị tượng hư hoài nhược cốc hay không? Trong mơ hồ, Lạc Ly biết, dị tượng này cũng không chỉ là dị tượng đơn giản như vậy. Loại dị tượng này, càng giống như một loại thiên địa tán đồng, giống như tôn hào, sẽ dẫn phát một loại biến hóa kỳ dị. Nên hay không, Lạc Ly cũng do dự. Dị tượng này vừa ra, mình sẽ không thể thoát thân ở tiên thiên nhất khí tông này nữa, mình cũng không phải là đệ tử tiên thiên nhất khí tông thật sự, chân khí của mình là giả mạo, có thể bị người ta phát hiện hay không. Do dự, cuối cùng Lạc Ly quyết định, từ bỏ, vẫn là qua một đoạn thời gian nữa rồi nói. Đáng tiếc, tiên thiên hư hoang phách kia không thể sử dụng nữa. Mình còn có 3 khỏa tiên thiên hư hoang phách được thưởng còn chưa luyện hóa đây. Ý nghĩ này vừa sinh ra, giống như cảm giác được Lạc Ly tiếc nuối, đột nhiên, ở bên tai Lạc Ly như mơ hồ có người đang ca hát. Giải thoát, giải thoát, giải thoát, giải thoát, giải thoát, giải thoát, đó chính là tôn hào giải thoát đạt được ở Hạo Nguyệt tiên giới, tiếng kêu của vô số tiên hồn. Lạc Ly sửng sốt, đây là chuyện gì thế? Sau đó liền cảm giác được, thân thể mình như ở vào một loại trạng thái thần kỳ. Giống như thân thể mình giải thoát, giải thoát, giải thoát, giống như một xiềng xích biến mất không hiểu. Lạc Ly sửng sốt, cảm giác qua đi, tôn hào kia biến mất, triệt để vỡ nát. Sau đó vô số mảnh vỡ bị tôn hào thông thiên hấp thu, tôn hào thông thiên này như lập tức lớn thêm một vòng. Mà tôn hào giải thoát thì triệt để biến mất, mà thân thể mình, Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, nhất thời mừng rỡ. Tính kháng thuốc bởi vì cắn nuốt tiên thiên hư hoang phách sinh ra kia thế mà lại thần kỳ biến mất. Thật sự là giải thoát, khiến tính kháng thuốc triệt để biến mất. Đây chính là diệu dụng của tôn hào giải thoát. Tôn hào thông thiên kia có thể làm tốc độ tu luyện của Lạc Ly tăng lên 3 thành, hiện tại lớn thêm một vòng, đạt tới 3 thành rưỡi. Tôn hào giải thoát này, có thể đem thân thể Lạc Ly triệt để giải thoát, có thể một lần nữa nuốt ăn tiên thiên hư hoang phách. Đổi câu nói, Lạc Ly có thể tiếp tục nuốt ăn 3 viên tiên thiên hư hoang phách còn lại rồi. Lạc Ly mừng rỡ, thật sự là chuyện tốt, đây mới là tích lũy, vô tận tích lũy. Nhưng hắn đè nén mừng rỡ, chưa lập tức bắt đầu tu luyện. Có câu là lao giật kết hợp, mình vẫn là đi ra ngoài ổn định cảnh giới, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Chương 1578, kẻ địch của ta tại Tinh Hải. Lạc Ly xuất quan, một lần này bế quan 6 năm. Sau khi xuất quan, Lạc Ly vô cùng nhẹ nhõm, thân thể thật sự là thoải mái. Chỉ là, tiên khí tăng vọt kia, Lạc Ly cần nắm giữ, quen thuộc, nạp vào trong thân thể mình từng chút một. Sau khi xuất quan, hắn đi thăm bạn tốt chút, nhưng Cao Hàn không có mặt, hắn đã đi làm nhiệm vụ, ra ngoài. Đệ tử tiên thiên nhất khí tông, không mấy ai giống Lạc Ly có kho vàng tam đầu long, đệ tử bình thường đều phải đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy tiên thạch mới có thể tiếp tục tu luyện. Thật ra một mặt bế quan tu luyện ngược lại không phải chuyện tốt, sẽ làm người ta thoát ly hiện thật, dục tốc thì bất đạt. Lạc Ly vừa thích ứng tiên khí tăng vọt của mình, vừa nghỉ ngơi. Hắn đi ở trên đường cái, đột nhiên nhìn thấy có người chỉ trỏ, giống như đang nói mình cái gì đó. Sau đó hai đại hán hướng thẳng đến Lạc Ly, hai người này rõ ràng là song bào thai, giống nhau như đúc, hai người này khuôn mặt anh vĩ, cả người hùng tuấn, phả thẳng vào mặt là một cỗ hồng hoang chi khí. Lạc Ly nhìn thấy bọn họ, liền biết, bọn họ tu luyện là hồng hoang cự nhân quyết trong 33 tiên thuật tiên thiên nhất khí tông. Sau khi tu luyện quyết này, thân thể sẽ biến thành người khổng lồ cao tận trời, khỏe vô cùng, lại tiếp tục tu luyện, thì sẽ áp xúc biến về hình dạng ban đầu, cường độ tăng thêm mấy lần có thừa, như vậy lặp đi lặp lại 9981 lần mới tính là đại thành, cuối cùng có thể lực bạt núi sông. 33 tiên thuật tiên thiên nhất khí tông, chính là cơ sở của tiên thiên nhất khí tông, mỗi một môn tiên thuật đại biểu một lĩnh vực. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã là sức khống chế, hồng hoang cự nhân quyết là luyện thể lực, tiên thiên vô cực chân linh đạo là lực triệu hồi, khí động sơn hà là lực bộc phát. Đợi cảnh giới tăng lên, thì lấy 33 tiên thuật này làm cơ sở, tổ hợp biến hóa, dung hợp quán thông, tu luyện tiên thuật thật sự của tiên thiên nhất khí tông. Đây chính là giống như 88 pháp thuật cơ sở của Hỗn Nguyên Tông Thông Thiên Phong, chỉ là cơ sở của cơ sở tiên thiên nhất khí tông. Tiên thuật tiên thiên nhất khí tông đều có một đặc điểm, đó là vô tận tiên khí, rời non lấp biển, lực lượng siêu mạnh, nhất khí áp nhật nguyệt. Trong đó một đại hán quát, đứng lại, là Lạc Ly phải không? Lạc Ly gật đầu nói, đúng vậy, xin hỏi các hạ vị nào? Đại hán kia nói, ta chính là Lục Vân Long. Lạc Ly, chúng ta có ý tốt muốn ở chỗ ngươi mua linh trúc. Ngươi không bán thì thôi, thế mà tìm đến Cao Hàn, áp chế chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta sẽ phục hắn hay sao? Một bên khác, Lục Phi Long nói, đúng, Lạc Ly, ngươi còn tưởng ngươi là Lạc Ly năm ấy đi khắp nơi tuần giảng. Đó là quá khứ rồi, nhiều năm như vậy, ngươi đã trầm luân rồi. Nghe nói tiên thiên nhất khí đại cầm nã của ngươi hiệu xưng tiến hóa thành đại tiên thuật, để ta xem ngươi chút. Lạc Ly nghe lời này, không khỏi khẽ nhíu mày, nói, ngươi thật muốn xem một chút. Lục Phi Long cũng không nói chuyện, phía sau đã xuất hiện một người khổng lồ, cao chừng trăm trượng, hướng Lạc Ly dẫm tới. Đây là tiên thiên nhất khí pháp thân sau khi hồng hoang cự nhân quyết đại thành, như ảo mà không ảo, như thật mà không thật. Vân Long huynh đệ có thể cản rỡ tiên thiên nhất khí tông, vẫn là có chút thực lực, bằng không, trưởng bối tiên thiên nhất khí tông cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Đều là vì vô song đại hội 34 năm sau, cố ý phóng túng bọn họ. Lạc Ly lắc đầu, đưa tay vung một cái, hắn chỉ muốn phòng ngự đối phương công kích, ai biết, hắn vung tay một cái này, vừa lúc đánh trúng cái chân pháp tướng khổng lồ của đối phương. Hắn vừa mới xuất quan, còn chưa khống chế được lực lượng, lập tức tiên khí bộc phát, hóa thành vô tận lực lượng, ầm ầm bộc phát. Pháp tướng người khổng lồ kia phía sau Lục Phi Long, oành, một tiếng, vỡ nát từ đây. Mà Lục Phi Long trực tiếp bay ra ngoài, giống như bị lực lượng khổng lồ ngàn vạn quân đánh bay. Nếu không phải hồng hoang cự nhân quyết của hắn thân cứng như kim tinh, trực tiếp đã vỡ nát rồi, nhưng một phen này, hắn hôn mê bất tỉnh, nằm ở nơi đó, giống như người chết. Lạc Ly sửng sốt, sao có thể như thế? Hắn vừa mới xuất quan, còn chưa khống chế được lực lượng, cho nên lập tức đem Lục Phi Long đánh bay. Lục Vân Long ngây ngốc nhìn, hắn giống to một tiếng, nói ta không tin. Hắn trực tiếp hóa cả người thành người khổng lồ, hướng Lạc Ly nghiền ép tới. Lạc Ly cường hành áp chế lực lượng của mình, cố gắng sử dụng tiên khí nhỏ bé, hắn duỗi tay ra, cản bàn tay khổng lồ như căn phòng kia của Lục Vân Long, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Oanh, Lục Vân Long cũng bay lên, thân thể to lớn kia không có một chút ý nghĩa, ở trước người Lạc Ly, hắn tồn tại giống như là con kiến. Lạc Ly lắc đầu, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, xoay người rời khỏi. Đánh bại bọn họ, ý nghĩa không lớn, kẻ địch thật sự của mình ở vô tận tinh hải kia, mình phải là thiên hạ vô song. Bởi vì có tác dụng của Tôn Hào giải thoát, một lần này Lạc Ly không dùng bao nhiêu thời gian, đã khống chế thân thể của mình. Hắn cũng có chút lo lắng, liền muốn thử một lần, còn có thể luyện hóa viên tiên thiên hư hoang phách thứ tư hay không, xuất quan tu luyện 3 ngày, hắn liền quyết định tiếp tục bế quan. Chuyện đánh bại Vân Long huynh đệ tựa như chưa từng xảy ra, nhưng Lạc Ly không biết, đã có người âm thầm bắt đầu chú ý hắn rồi. Bằng thiên linh tiên nắm giữ giới này, nhìn hình ảnh Lạc Ly chiến đấu, không ngừng gật đầu, nói. Quả nhiên là thiên tài năm ấy, từng danh động bốn phương, ta cũng không tin ngươi sẽ triệt để yên lặng. Yên lặng thì thôi, một tiếng kinh người. Hắn nhìn về phía hư tiên mỉm cười ở một bên, nói. Cao ca, mặc dù ngươi hiệu xưng tiên thiên đệ nhất, nhưng ngươi không đánh bại Lạc Ly này, đệ nhất của ngươi cũng không chân thật. Hư tiên đó khẽ lắc đầu, nói kẻ địch của ta, không phải hắn. Hắn còn chưa xứng làm kẻ địch của ta. Kẻ địch của ta ở Tinh Hải, bọn họ là Tạo Hóa Tông Thiên Cương Phi, Liệt Thiên Kiếm Phái Diệp Chân Nhất, Âm Dương Giáo Dạ Vô Miên, Thái Hòa Tông Cửu Sinh Tử, Yên Thánh Đạo Thất Trúc, Thượng Thanh Tông Bạch Y Y. Những người này mới là đối thủ của ta. Hắn ngạo nghễ đứng lên, lại nói. Nhưng, bọn họ cũng không thể ngăn trở con đường ta vô song. Bởi vì, ta chỉ cần luyện hóa thêm một viên tiên thiên hư hoang phách, thì sẽ dẫn phát dị tượng hư hoài nhược cốc. Lời này vừa nói ra, bằng thiên linh tiên kia nhất thời kích động cũng đứng lên, cao hứng không thôi. Lạc Ly tiếp tục bế quan, lại một lần nữa tu luyện. Một lần này, hắn muốn thí nghiệm chỗ tốt tôn hào giải thoát kia đem đến, thử một lần nữa còn có thể luyện hóa thêm tiên thiên hư hoang phách hay không. Nếu có thể luyện hóa, tưởng tượng một chút thành tựu tương lai, không thể hạn lượng. Tất cả sắp xếp, Lạc Ly lại lấy ra một viên tiên thiên hư hoang phách, chuẩn bị luyện hóa. Lúc lấy ra, bất chi bất giác, tay Lạc Ly thế mà có chút run rẩy. Chương 1579, đường thiên tài là nhấp nhô nhất. Tiên thiên hư hoang phách này rất mấu chốt, có thể một bước lên trời hay không, đều ở trên tiên thiên hư hoang phách này. Lạc Ly lắc đầu, mỉm cười, đặt tiên thiên hư hoang phách xuống, nhắm mắt, tĩnh tâm. Mình thân trải trăm trận, trải qua vô số nhấp nhô, không ngờ được thế mà ở hôm nay tâm linh run rẩy. Sở dĩ như thế, là vì tiên thiên hư hoang phách này ý nghĩa quá trọng đại, giai đoạn hư tiên, chính là cơ sở của tiên nhân, một bước đi tốt, đại đạo phía sau vạn phần dễ dàng. Bởi vì trong lòng có mục tiêu, có mong muốn, cho nên mới sẽ kích động, mới sẽ run rẩy. Lạc Ly mỉm cười, ở đây tĩnh tọa, nhịn không được hát lên bài Nam Nhi tiến lên. Trong tay có kiếm, chỉ mình ta đi, vạn trượng hồng trần, chớ ngoái đầu nhìn lại, con đường phía trước gập ghềnh, vượt qua trắc trở, vỡ xương toái cốt, cũng không quay đầu. Giỏi cho thân Nam Nhi, vụ hư không độ, tất cả bàng hoàng, phiền muộn đều chém, cho dù hồng liên diệt độ lại trước mắt, cũng phải hướng về phía trước. Dần dần tâm linh bình tĩnh, không còn một tia gợn sóng, Lạc Ly cầm lấy tiên thiên hư hoang phách, luyện hóa. Nhất thời, vô tận thoải mái kia lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa không có tính kháng thuốc quấy nhiễu nữa, hoàn toàn giống như Lạc Ly lần đầu tiên sử dụng tiên thiên hư hoang phách. Lạc Ly mỉm cười, đến tận đây, đại đạo thông suốt. Tu luyện, từng bước một, một lần này chân khí vẫn tăng bảy thành, sau đó thân rễ cái cây to xuất hiện, bắt đầu hấp thu thiên địa tiên khí. Giống như lần đầu tiên luyện hóa tiên thiên hư hoang phách, một lần này, tiên khí ước chừng vẫn là 5 lần. 5 lần này, cũng không phải là 5 lần đơn giản của quá khứ, mà là 5 lần sau khi Lạc Ly đã luyện hóa 3 viên tiên thiên hư hoang phách, vô tận tiên khí rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Thân rễ hoang phách to lớn kia gần như trải rộng cả tiên giới, thậm chí vươn đến ngoài tiên giới này, hấp thu vô tận tiên khí trong thiên địa kia, chậm rãi rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Đột nhiên, đang tu luyện Lạc Ly sửng sốt, ở trong cảm ứng của thân rễ hoang hồn kia, thế mà có một hoang phách tương tự giống như cỏ nhỏ chậm rãi xuất hiện, muốn giống Lạc Ly, hấp thu tiên khí đầy trời này. Hoang phách đó, so với hoang phách của Lạc Ly, quả thật kém quá xa. Hoang phách của Lạc Ly chính là cây to mút trời, hoang phách của đối phương chỉ là một cây cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ này chậm rãi thò đầu, mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng quật cường hấp thu tiên khí trong tiên giới. Theo hấp thu, chỗ cỏ nhỏ đó như có một loại dị biến sắp sinh ra. Đối với cái này, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, loại dị biến đó chính là hư hoài nhược cốc. Lập tức Lạc Ly đã hiểu, lại có một đệ tử hư tiên của tiên thiên nhất khí tông cố gắng tu luyện, lập tức tới giai đoạn cuối cùng tiến vào hư hoài nhược cốc. Cỏ nhỏ kia của hắn, thật ra tính chất hoàn toàn khác với Lạc Ly sử dụng đại đạo vấn tâm kính nhận được hoang phách. Hoang phách của đối phương, có thể nói, chỉ là một loại bản năng, hư hoài nhược cốc lập tức sẽ xuất hiện, điềm báo trước khi dị tượng sinh ra. Không biết kẻ này là ai, lập tức sẽ đạt được dị tượng hư hoài nhược cốc, trở thành một siêu cấp đệ tử tiên thiên nhất khí tông vạn năm mới có thể sinh ra. Hơn nữa kẻ này nếu hoàn thành dị tượng này, được thiên địa tán đồng, cướp đi tư cách đầu tiên của Lạc Ly, thiên địa thưởng vốn thuộc về Lạc Ly sẽ bị hắn đoạt đi. Điều này sao có thể? Lạc Ly mỉm cười một cái, lặng lẽ nói, xin lỗi. Kẻ này mặc kệ là ai, Lạc Ly chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, mình còn chưa hư hoài nhược cốc, hắn đã muốn vượt ở phía trước mình, điều này đối với Lạc Ly mà nói sao có thể tiếp nhận. Thiên đạo cơ duyên chỉ có nhiều như thế, ngươi muốn làm ra thiên địa dị tượng, ha ha, về sau nói sau đi. Nghĩ tới đây, Lạc Ly khẽ động ý niệm, hoang phách của mình lập tức đem cỏ nhỏ hoang phách của đối phương bao vây nhiều vòng, mình hấp thu tiên khí, không để lại cho đối phương một chút nào cả. Hoang phách của Lạc Ly trải qua 3 lần tu luyện, trải qua đại đạo vấn tâm kính tế luyện, hoàn toàn cường đại vô cùng, hoang phách của đối phương căn bản không thể so với Lạc Ly. Ở dưới hoang phách của Lạc Ly vây công, cỏ nhỏ hoang phách của đối phương liều mạng hấp thu tiên khí, nhưng đáng tiếc, một chút tiên khí cũng không có. Bao vây hoàn thành, hoàn mỹ áp chế, cỏ nhỏ hoang phách kia liều mạng vùng vẫy, nhưng cuối cùng hấp thụ không được tiên khí, không thể tiến hành bước tiếp theo tiến hóa, cuối cùng chỉ có thể vô thanh vô tức tiêu tán. Hư hoài nhược cốc của đối phương tiến hóa, một bước cuối cùng, thất bại. Ở trong một chỗ tiên phủ, Đông Môn Cao Ca kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút tẩu hỏa nhập ma. hắn đành phải lau lau máu tươi khóe miệng, hét lớn, sao có thể, đây là chuyện gì vậy? Lập tức sẽ tiến vào hư hoài nhược cốc, hắn thế mà ở một bước cuối cùng lại thất bại, không thể thành công, làm hắn khó có thể tin tưởng. Lạc Ly không biết nói, tên xui xẻo bị mình phá hoại hư hoài nhược cốc kia rốt cuộc là ai, hắn chỉ tiếp tục tu luyện, đây chẳng qua là một nhạc đệm nhỏ trong sự tu luyện của hắn. Tiêu diệt đối phương, hắn tiếp tục tu luyện, tiếp tục hấp thu tiên khí. Đông môn cao ca khó có thể tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải mình nơi nào có sai sót hay không, bắt đầu thỉnh giáo sư trưởng, tra mọi điển tịch. Toàn bộ điển tịch và các sư phụ đều cho rằng hắn tu luyện không có bất cứ sai lầm gì. Hắn cẩn thận phân tích, mình vẫn không có sai lầm, vậy một lần trước, nhất định là ngoài ý muốn. Lấy đủ dũng khí, 3 tháng hồi phục, thân thể của mình lại hồi phục đến trạng thái tốt nhất, hắn lại một lần bắt đầu trùng kích dị tượng hư hoài nhược cốc. Lạc Ly tiếp tục tu luyện, 3 tháng thời gian, đối với hắn không có chút cảm giác. Đột nhiên, hắn lại phát hiện, cỏ nhỏ kia lại trở về, lại muốn tranh đoạt dị tượng hư hoài nhược cốc với mình. Một lần này, Lạc Ly không nói hai lời, tiếp tục vây đối phương, cướp đoạt tiên khí của đối phương, làm đối phương không có một chút khả năng thành công. Đông môn cao ca liều mạng cố gắng, hắn đau khổ kiên trì, cuối cùng lại kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thất bại. Đời người chính là như thế, con đường này chỉ có thể một người đi qua, đông môn cao ca mặc dù là thiên tài, nhưng hắn gặp Lạc Ly thiên tài hơn, chỉ có thất bại. Nhưng hắn không cam lòng, tiếp tục trùng kích, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Kết quả vẫn là lần lượt thất bại, theo những thất bại này, đông môn cao ca rốt cuộc không còn phong độ thiên tài ban đầu, bắt đầu trở nên điên cuồng, trở nên luống cuống, hắn nằm mơ cũng sẽ mộng tỉnh, bị cái cây to mút trời kia đánh ngã tươi sống. Lần thứ năm, hắn cũng không dám nữa, tiến hành lần thứ sáu trùng kích, ở dưới sư phụ khuyên giải, hắn đi ra ngoài giải sầu, một lần nữa điều chỉnh bản thân. Chương 1580, hư hoài nhược cốc ai là ai? 1. Ở lúc đông môn cao ca đi ra ngoài giải sầu, Lạc Ly xuất quan, hoàn thành tu luyện viên tiên thiên hư hoang phách thứ 4. Viên tiên thiên hư hoang phách thứ 4 rốt cuộc luyện hóa, trải qua 9 năm, tiên khí trong cơ thể Lạc Ly tăng lên 5 lần, tu luyện kết thúc. Lạc Ly chậm rãi mở cửa lớn, xuất quan. Trong 9 năm qua, hắn nhìn về bốn phương, thở ra một hơi dài. Ở trên người hắn có loại cảm giác nhẹ nhõm muốn bay, chỉ cần mình khẽ động, giống như có thể tự động phi đột, xông lên 9 tầng trời. Tiên khí quá nhiều, dị tượng hư hoài nhược cốc kia vô số lần xuất hiện, đều bị hắn áp chế gắt gao. Lạc Ly có một cảm giác, không đủ, vẫn không đủ, còn cần tiếp tục bế quan, thẳng đến áp chế không thể áp chế nữa, đến lúc đó mới có thể xuất hiện dị tượng. Tích lũy, không ngừng tích lũy, mới có thể đổi lấy vinh dự thiên hạ vô địch. Lạc Ly là gắt gao áp chế, nhưng đông môn cao ca là cầu mãi không được. Ở trong 9 năm Lạc Ly bế quan, hắn nhiều lần trùng kích dị tượng hư hoài nhược cốc, nhưng từng lần một thất bại, tổng cộng 5 lần, đều bị Lạc Ly phá hoại. Lạc Ly xuất quan, bắt đầu điều chỉnh thân thể của mình, khiến thân thể mình hoàn toàn thích ứng tiên khí. Sau khi sử dụng tôn hào giải thoát, thân thể Lạc Ly cũng như được giải thoát, cho dù hiện tại tiên khí tràn đầy như thế, cũng rất nhanh thích ứng được, dần dần áp chế, cân bằng, dung hợp một thể với thân thể. Lạc Ly xuất quan, không lâu sau bạn tốt tới cửa. Những năm qua, Lạc Ly ở lâu ít ra, ở tiên thiên nhất khí tông này chỉ có một người bạn tốt, đó là Cao Hàn. Cao Hàn tới nhà, nhìn Lạc Ly, liền sửng sốt, nói. Kỳ quái, ta sao gặp ngươi, cảm giác ngươi như biến thành người khác, nhìn thấy ngươi, giống như nhìn thấy ma thần ta lần trước làm nhiệm vụ gặp, cho ta một loại cảm giác sợ hãi không thể khắc chế, vô cùng cường đại. Lạc Ly cười ha ha, nói, ảo giác, ảo giác. Cao Hàn nói, ai, ta trước kia không hiểu ngươi là sao có thể luyện thành tiên thiên nhất khí đại cầm ná kia, bây giờ ta hiểu rồi. Người phi thường làm việc phi thường, bế quan 9 năm, ta thực phục rồi, ta là triệt để phục ngươi rồi. Lạc Ly mỉm cười nói, ai, phục cái gì, nói đến cùng, ta vẫn là một chuyện cũng chưa xong. Cao Hàn lắc lắc đầu nói, nào có dễ như vậy, cứ nói thiên tài đông môn cao ca kia đi. Hắn trước kia được mọi người trong môn thổi thiên hạ đệ nhất, lão đại trên đời. Nói có thể nhẹ nhàng dẫn phát dị tượng hư hoài nhược cốc, là thiên tài vạn năm khó gặp của tiên thiên nhất khí tông. Kết quả, ha ha ha, 5 lần trùng quan, từng lần thất bại, hiện tại cả người đều thay đổi rồi. Trở nên vô cùng điên cuồng, ai nếu đắc tội hắn, một chút việc nhỏ, hắn liền cắn không nhả, trên thế giới này, nào có thành công dễ dàng như vậy. Lạc Ly mỉm cười, thì ra kẻ bị mình 5 lần phá hoại, chính là cái gì đông môn cao ca kia. Nhớ hắn rồi, trải qua 3 tháng thích ứng, Lạc Ly hoàn toàn nắm giữ tiên khí của mình, thở ra một hơi dài, tiếp tục bế quan, luyện hóa viên tiên thiên hư hoang phách thứ 5. Một lần này, 11 năm thời gian cứ thế qua đi. Trong 11 năm, Lạc Ly đau khổ kiên trì, luyện hóa tiên thiên hư hoang phách, đạt được vô số hư tiên chi khí của mình. Mạnh lên từng chút một, mạnh lên, mạnh lên. Trong 11 năm, Lạc Ly lại gặp Đông Môn Cao Ca. Hắn cũng lại tiếp tục trùng kích dị tượng hư hoài nhược cốc. Đáng tiếc, hắn ở tiên giới này, ở trước mắt Lạc Ly, muốn thành công, chính là nằm mơ. Lạc Ly lần lượt phá hoại kế hoạch của hắn, lần lượt làm hắn cố gắng, triệt để thất bại. Trên đại đạo chỉ có thể một người thông hành, đại đạo này, không thể nhường. Đông Môn Cao Ca lần lượt cố gắng, lần lượt thất bại, hắn đã thay đổi. Bắt đầu trở nên điên cuồng, trở nên tức tối, một chút việc nhỏ, đã có thể làm hắn điên cuồng. Dần dần, hắn điên cuồng, làm các sư trưởng bất mãn, khiến những kẻ đi theo đau lòng, dần dần hắn mọi người quay lưng, bạn tốt biến mất, trở thành một người cô độc. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua, vẫn lần lượt thí nghiệm, lần lượt cố gắng, cuối cùng lần lượt thất bại. Mỗi lần tiến vào giai đoạn cuối cùng, mỗi khi hắn hóa thành tiên hồn, sắp hoàn thành một bố trí cuối cùng ghi chép trong điển tịch, cái cây to cao ngút trời kia liền xuất hiện, đem hắn đè ép tươi sống, triệt để phá hoại. Hắn tra xét hết điển tịch, hỏi mọi tiền bối, cũng không có ai biết cây cao ngút trời kia rốt cuộc là cái gì. Thất bại, thất bại, vô số người bắt đầu chế nhạo hắn, bắt đầu là nói sau lưng, về sau là nói trước mặt. Bắt đầu hắn còn tức tối, hắn còn nóng nảy, dần dần hắn không còn gì để nói, hắn không điên cuồng nữa. Trở nên bình tĩnh, trở nên đờ đẫn, bắt đầu không đếm xỉa tất cả, dung mạo quá khứ coi là vinh dự sinh mệnh, vĩnh viễn không dính một hạt bụi kia, đều là quá khứ. Một vò rượu lâu năm, say ngã trên núi xanh, trong vũng bùn, có thể ngủ say, bị người ta chế nhạo giận mắng, chỉ cười ha ha. Chỉ riêng trùng quan kia, cố gắng kia, hắn chưa từng từ bỏ. Lời thề quá khứ khiêu chiến thiên hạ quần hùng, bây giờ chỉ là một câu chuyện cười, nhưng hắn vẫn trùng quan, cỏ nhỏ kia mặc dù nhỏ yếu, lại lần lượt hướng cây cao ngút trời của Lạc Ly phát động tiến công. Nhưng đối với Lạc Ly mà nói, quá non nớt, lần lượt đè ép, một đòn thuận tay mà thôi. 11 năm xuất hiện, tiên khí của Lạc Ly tăng gấp 3, đè ép Đông Môn Cao Ca 21 lần. Lần này xuất quan, Lạc Ly tiếp tục điều chỉnh tiên khí, thật ra lúc này tiên khí gia tăng bao nhiêu lần đã không có ý nghĩa gì nữa. Dù sao hắn đã trở thành tồn tại cùng là chúng sinh hư tiên không thể ngước nhìn. Lúc này, một vấn đề bày ở trước mặt Lạc Ly là, dị tượng hư hoài nhược cốc này xuất hiện, giải thích như thế nào? Dị tượng này xuất hiện, tất nhiên khiến cường giả tiên thiên nhất khí tông chú ý, cái này cũng không phải là tiên thiên nhất khí đại cầm nã lúc đó mình mới nhập môn, đây chính là hư hoài nhược cốc tiên thiên nhất khí tông coi trọng nhất. Mình đến lúc này nhất định không thể giấu được cường giả tiên thiên nhất khí tông, bị bọn họ phát hiện vấn đề, khi đó sẽ phiền. Xử lý thế nào đây? Mang theo nghi vấn, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa một viên tiên thiên hư hoang phách cuối cùng. Cuối cùng luyện hóa, thật ra tiên khí tăng thêm đã không có ý nghĩa, khi số lượng tiên khí đạt tới trình độ nhất định, thêm mấy lần nữa đã không có ý nghĩa. Nhưng Lạc Ly vẫn tiếp tục, vẫn cố gắng, bởi vì cái này đều là tích lũy, cho dù tích lũy nhìn không có ý nghĩa nữa, có lẽ ngày sau, sẽ là căn cơ mình cường đại hơn mọi người. Từng ngày qua đi, nhưng vấn đề dị tượng che giấu vẫn không có biện pháp giải quyết. Một ngày này, Đông Môn Cao Ca lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, bị Lạc Ly đánh bại, đây là lần thứ 35. Sau khi đánh bại Đông Môn Cao Ca, đột nhiên mắt Lạc Ly sáng lên, có cách rồi. Mượn xác hoàn hồn, ve sầu thoát xác, thâu lương hoán trụ. Chương 1580, hư hoài nhược cốc ai là ai? 2. Đợi cho Đông Môn Cao Ca tái đến trùng quan, Lạc Ly quyết định nhượng hắn thành công, không ngăn trở nữa chỉ. Nhưng mình cần trước một bước, ở trước hắn. Tiến hành dị tượng hư hoài nhược cốc, sau đó hắn theo sau mình. Đợi mình hoàn thành dị tượng hư hoài nhược cốc, nhận được chỗ tốt, đến lúc đó mình hoàn toàn tiềm ẩn đi, đem dị tượng hư hoài nhược cốc này hoàn toàn giá họa cho hắn. Dùng hắn dẫn đi toàn bộ cường giả tiên thiên nhất khí tông chú ý, mình giấu trời qua bể, trốn thoát nguy cơ. Nghĩ đến đây, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chính là như thế. Hắn chờ đợi Đông Môn Cao Ca trùng quan lần thứ 36. Chờ một lần, chính là một năm. Một năm sau, rốt cuộc cây cỏ nhỏ kia của Đông Môn Cao Ca lại một lần nữa xuất hiện. Cỏ nhỏ này lần lượt bị Lạc Ly phá diệt, nhưng ở trong quá trình này, nó cũng đang tiến hóa, trở nên dẻo dai, trở nên ngoan cường, cũng không giống như trước dễ dàng phá hoại như vậy nữa. Một lần này Lạc Ly không phá hoại hắn, mà là đem tiên khí mình hấp thu rót vào trong đó. Đông Môn Cao Ca lần thứ 36 trùng kích hư hoài nhược cốc. Thật ra một lần này, hắn cũng không có bất cứ lòng tin gì, chỉ là tiếp tục cố gắng kiên trì. Đột nhiên một khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện, cái cây to kia biến mất, bị cỏ nhỏ của mình xử lý. Vô tận tiên khí rót vào trong cơ thể hắn, ở xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện vô tận tiên khí, lực lượng vượt quá cực hạn, đáng sợ cực điểm, giống như thiên hà vỡ đê, mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào ra. Lực lượng này vừa ra, một cột sáng chậm rãi dâng lên. Cột sáng đó trắng tới cực điểm, tinh túy trong suốt. Đông môn cao ca nhất thời kinh ngốc, chẳng lẽ ta một lần này thành công rồi. Nước mắt bất chi bất giác rơi xuống, mình lần lượt cố gắng, rốt cuộc thành công rồi. 36 lần, rốt cuộc ở lần thứ 36, hoàn thành tu luyện hư hoài nhược cốc. Nhưng, vì sao cảm giác, nơi đó tựa như có chút không đúng. Ở lúc tiên khí của đông môn cao ca phóng ra ngoài, Lạc Ly nhất thời phóng ra tiên khí trước một bước. Hắn bắt đầu phóng ra tiên khí của mình, toàn bộ tiên khí phóng ra, bắt đầu dị tượng hư hoài nhược cốc. Hư hoài nhược cốc của mình sẽ bao quát tiên phủ của đông môn cao ca, mọi người đều sẽ bởi vì là hắn làm, đến lúc này hư hoài nhược cốc của hắn không ai để ý, hắn cõng cái tiếng xấu này cho mình. Nhất thời, dị tượng hư hoài nhược cốc xuất hiện từng chút một. Vô tận tiên khí không ngừng sôi trào, trong tiên giới, vô số tiên linh nhịn không được gào giống. Tiên khí của Lạc Ly phóng ra ngoài, phóng ra ngoài. Diện tích ngàn dặm giống như vô tận tiên vụ vụ, sương mù xuất hiện, sương mù trắng ngà bao trùm bốn phương. Theo sương mù này khuếch tán, cả hạo khí tiên giới, toàn bộ tiên nhân tiên linh một khắc này đều cảm giác được một loại lực lượng đáng sợ. Toàn bộ vật ẩn chứa tiên khí đều đang run rẩy, cả thế giới đều đang run rẩy, vô tận tiên khí giống như đang dâng trào. Đối mặt loại lực lượng này, toàn bộ sinh linh, địa tiên trở xuống nhịn không được quỳ lạy, chỉ có thể lấy trái tim thấp bé kính sợ. Nhất thời có linh tiên kích động nói, hư hoài nhược cốc, hư hoài nhược cốc. Là đông môn cao ca, hắn thành công rồi, hắn thành công rồi. Lần lượt cố gắng, khổ tận cam lai, đông môn cao ca, hắn thành công rồi. Vạn năm mới ra một thiên tài, đông môn cao ca, tốt. Nhưng, các ngươi không cảm thấy tiên khí này có chút không đúng sao? Tiên khí này hình như có chút quá lớn. Phải, nhưng không có gì, có thể dị tượng đều như vậy. Đi qua nhìn xem. Nhanh đi bẩm cáo các vị tổ sư, nói hư hoài nhược cốc xuất hiện, như vậy tiên thiên nhất khí tông chúng ta, ở trên vô song đại hội, cũng có thể thu được thành công. Nhất thời vô số ánh sáng đến thẳng tiên phủ chỗ đông môn cao ca, chờ mong nơi đó xuất hiện dị tượng, quan sát hắn thành công. Lạc Ly mỉm cười, quả nhiên giống như mình tưởng tượng, vậy tiếp tục đi. Dị tượng của hắn thực hiện từng chút một, phóng ra từng chút một. Rất nhiều linh tiên đi tới ngoài cửa tiên phủ kia của đông môn cao ca. Chú ý tiên phủ của đông môn cao ca, bắt đầu nghị luận. Xem, tiên khí tập trung, quả nhiên như thế. Cư thật, đông môn cao ca này thật là lợi hại, dị tượng này thật cường đại. Hắn thất bại hơn 30 lần, thành công tất nhiên cường đại. Hư hoài nhược cốc của Lạc Ly phóng ra từng chút một, chỉ thiếu một bước cuối cùng, hư hoài nhược cốc, càn khôn ngàn dặm. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên, ở trong tiên phủ của đông môn cao ca, một cột sáng xông lên trời. Cột sáng đó ước chừng nghìn trượng. Chậm rãi dâng lên, tiếng ầm ầm xuyên phá tận trời, phát tán uy nghi cường đại vô cùng vô tận. Trong tích tắc, bầu trời, mặt đất, toàn bộ đều bị cột sáng này bao phủ. Cột sáng to lớn chiếm cứ cả bầu trời, lộ ra một loại thế lừng lẫy duy ngã độc tôn. Ánh sáng trắng như tuyết chiếu rọi thiên địa, một mảng sáng trưng, nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên. Trong tích tắc, giống như cả thiên địa đều cháy lên. Hư thất sinh bạch, túy hồng thiên trưởng, trong nháy mắt, bất luận là linh tiên quan sát, hay là Lạc Ly, hay là đông môn cao ca đều choáng váng. Trong quá trình đông môn cao ca lần lượt tấn thăng, bị Lạc Ly phá hoại, số lần đùa bỡn nhiều lắm, bị làm hỏng rồi. Vốn nên hư hoài nhược cốc, kết quả trải qua nhiều lần ma luyện, từ hư hoài nhược cốc biến thành hư thất sinh bạch. Dị tượng hư thất sinh bạch, so với hư hoài nhược cốc nhanh hơn 3 phần, cho nên cột sáng của hắn là xuất hiện trước. Trong nháy mắt, mọi người đều choáng váng. Đây là cái gì? Hư thất sinh bạch, túy hồng thiên trưởng, hư thất sinh bạch. Túy hồng thiên trưởng, đây cũng không phải hư hoài nhược cốc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dị tượng hư hoài nhược cốc kia, lại là chuyện gì thế? Không biết, Lạc Ly triệt để choáng váng, mình nhiều lần đùa bỡn đông môn cao ca, báo ứng đến rồi, kết quả đông môn cao ca bị làm hỏng rồi, hư hoài nhược cốc biến thành hư thất sinh bạch. Nhưng chuyện đã đến này, không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục, dị tượng hư hoài nhược cốc xuất hiện đi. Xong đời rồi, phen này chết chắc rồi, trong nháy mắt. Một đám linh quang xuất hiện, đây chính là hư hoài nhược cốc, diện tích ngàn dặm, ở trong linh quang này, toàn bộ sinh linh giống như trở lại trong lòng mẫu thân. Toàn bộ, đều giống như dị tượng hư hoài nhược cốc, chỉ riêng khác biệt là hư hoài nhược cốc của Lạc Ly, diện tích có chút quá lớn. Hư hoài nhược cốc của người khác, chính là càn khôn ngàn dặm. Hư hoài nhược cốc của Lạc Ly lập tức mở rộng đến ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 30 vạn dặm. Cả hạo khí tiên giới, đều ở dưới phạm vi hư hoài nhược cốc của Lạc Ly. Hư tiên chi khí của Lạc Ly, ở trong từng lần tu luyện, nhân thêm gấp đôi, mạnh lên vô số lần. Một lần này, dị tượng xuất hiện, bao trùm cả thế giới, cả tiên giới 457.600 dặm, đều ở trong hư hoài nhược cốc này của Lạc Ly. Chương 1581, Vô Song Đại Hội Quần Hùng Tụ. 1. Nếu nói một dị tượng, khác thường trong ngàn dặm, nơi khác bình thường, mọi người sẽ phát hiện. Nhưng cả thế giới đều ở trong sự khác thường này, không có bất cứ vật tham chiếu nào, sẽ không có ai phát hiện dị thường này. Cho nên, hư hoài nhược cốc của Lạc Ly bao trùm cả tiên giới, ngược lại không ai để ý. Cũng có linh tiên phát hiện khác thường, nhưng nhìn về phía Đông Môn Cao Ca, đều cho rằng nơi đó có vấn đề, Đông Môn Cao Ca dẫn phát dị tượng, không để ý. Đến tận đây, Lạc Ly vượt qua cửa ải khó, không ai phát hiện hư hoài nhược cốc của hắn, hoàn thành hai đại dị tượng của hư tiên cảnh giới. Hư hoài nhược cốc của Lạc Ly trải rộng cả tiên giới. Ở dưới tiên khí hư hoài nhược cốc này, nhất thời Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái. Ở trong tiên khí này, mình có thể tùy ý làm, tiên khí này hoàn toàn giống như là tay chân mình, tín niệm của mình, tất cả của mình. Muốn làm cái gì, làm cái đó, một ý nghĩ xuống, núi sập đất nứt, trong một ý nghĩ, ruộng bể nương dâu. Toàn bộ đều ở trong một ý nghĩ của mình. Ở trong một ý nghĩ này, mình chính là thần, mình chính là thiên địa chi chủ, mình chính là tất cả. Tất cả tất cả, nhưng, đây chỉ là một loại cảm giác. Sau đó, cũng không có tác dụng gì nữa. Ngươi chỉ có thể cảm giác được, lại không thể làm được. Ngươi thật muốn đi làm, xin lỗi, cái gì cũng không làm được, chỉ là làm ngươi có loại cảm giác này, lại không có loại năng lực đó. Loại cảm giác này, khiến người ta hận không thể điên cuồng. Ngươi có tất cả năng lực này lại chỉ có thể nhìn, không thể thi triển, không thể làm được. Đây chính là chỗ tốt hư hoài nhược cốc mang tới cho tiên nhân dẫn phát dị tượng này. Thoạt nhìn như là tra tấn, như là thống khổ, khổ hình lớn nhất trên đời, cũng chỉ như thế. Nhưng ngươi nếu rất nhanh có thể tiếp nhận hiện thật, không ở trong một ý nghĩ kia, vì năng lực có thể đạt được mà điên cuồng, không trầm mê trong vô thượng lực lượng kia nữa, chỗ tốt thật sự của nó mới bắt đầu thực sự hiển hiện. Khi ngươi tỉnh táo lại, không si mê lực lượng cường đại kia nữa, ngươi rất nhanh sẽ hiểu ra, cảm giác đó là cảm giác gì. Đó là địa tiên, loại cảm giác đó, là năng lực trở thành địa tiên có. Địa tiên chính là như thế, ở trong tiên giới của mình, muốn có cái gì sẽ có cái đó, muốn cái gì sẽ được cái đó. Thế giới của mình làm chủ, mình nắm giữ tất cả. Cùng lúc này, ngươi sẽ biết, giữa ngươi và địa tiên chênh lệch bao xa, khoảng cách này, như thế nào mới có thể đi đến, như thế nào mới có thể vượt qua cửa ải khó về sau. Một khắc này, hư hoài nhược cốc này làm ngươi có lực lượng địa tiên, làm ngươi biết như thế nào đem mình một hư tiên nho nhỏ, cố gắng tu luyện, tấn thăng huyền tiên, linh tiên, cuối cùng tấn thăng địa tiên. Một khắc này, chính là một ngọn hải đăng, ở phía trước chỉ dẫn đường cho ngươi. Một khắc này, chính là một thông thiên đại đạo, bày ở trước mặt ngươi, cho ngươi biết tiến lên như thế nào, hướng về phía trước như thế nào. Một khắc này, từ giờ trở đi đường tu tiên không là không có phương hướng nữa, mà là có phương hướng, biết tiến lên thế nào. Đây chính là chỗ tốt của hư hoài nhược cốc, hư thất sinh bạch, làm hư tiên có một luồng địa tiên tiên khí. Mà hư hoài nhược cốc thì khiến hư tiên cảm thụ cảm giác của địa tiên một khắc. Đến lúc này đường thông, khi ngươi cảm ngộ được một điểm này, hư hoài nhược cốc đã thành công. Đến đây, tiên giới này, trong tương lai 3.000 năm, dù sau này có người lĩnh ngộ hư hoài nhược cốc, sinh ra dị tượng, cũng sẽ không sinh ra cảm giác này nữa. Bởi vì cảm giác này cũng không phải bỗng dưng mà đến, mà là tiên giới này cung cấp, chỉ có 3.000 năm thời gian, cảm giác này mới sẽ một lần nữa khôi phục. Trừ cảm giác này, hư hoài nhược cốc còn có một chỗ tốt rất hiện thực. Đó là khống chế, một khắc cảm giác địa tiên này, sẽ làm kẻ lĩnh ngộ cảm giác được phương pháp vận chuyển tiên khí của địa tiên, mặc dù cảm giác này rất ngắn ngủi, nhưng sau khi kết thúc, phàm là kẻ lĩnh ngộ hư hoài nhược cốc, đều có một năng lực. Đó là khống chế hoàn mỹ tiên khí của bản thân, thật sự khống chế hoàn mỹ, mỗi một tia đều ở trong khống chế. Lạc Ly đến lúc này khống chế hoàn mỹ toàn bộ tiên khí của mình. Nếu nói trước kia, Lạc Ly cũng khống chế tiên khí của mình. Hiện tại thì hoàn mỹ gấp trăm lần, ngàn lần lúc đó. Có được năng lực này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức chỉ một ý nghĩ, dị tượng biến mất. Nhất thời, hư hoài nhược cốc của Lạc Ly lập tức biến mất, tiêu tán, giống như chưa từng xảy ra. Mà nơi xa, cột sáng kia tiếp tục đứng vững, lấp lánh phi phàm. Ước chừng nhìn trượng, dựng đứng ở trong hư không, mặc dù so với cột sáng của Lạc Ly năm ấy thấp hơn gấp trăm lần, nhưng ở trong tiên giới này vẫn hấp dẫn ánh mắt, chói mắt như vậy. Rất nhiều linh tiên của tiên thiên nhất khí tông nhìn cột sáng này, tiên thiên nhất khí tông chủ công hư hoài nhược cốc, một lần đầu nhìn thấy hư thất sinh bạch này, mỗi người cảm thán không thôi. Ngay lúc này, có khí tức cường đại giáng xuống thế giới này. Có địa tiên đến đây, Địa tiên khống chế tiên thiên nhất khí tông, từ tiên giới khác hàng lâm đến thế giới này. Quan sát hư thất sinh bạch này, địa tiên bình thường đều sẽ không phái ra phân thân, rất nhiều đều là chủ thể hàng lâm, mượn cái này quan sát hư thất sinh bạch, phát hiện bí ảo trong đó, để mang đến chỗ tốt đối với bản thân tu luyện. Chủ thể địa tiên này đến đây, lập tức dẫn đến cả tiên giới khác thường, không khí sôi trào, biển lớn dâng trào, mặt đất run rẩy. Trong đó một địa tiên duỗi tay, nhất thời, toàn bộ dị tượng ùn ùn biến mất. Bọn họ đứng ngạo nghễ ở vạn trượng hư không, nhìn cột sáng. Nhất thời, giống như trên vũ trụ của tiên giới này có thêm mấy trăm mặt trời, dưới địa tiên, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu quan sát bọn họ, bị bọn họ đâm bị thương mắt. Cột sáng của đông môn cao ca ước chừng huy hoàng nửa canh giờ, lúc này mới tiêu tán. Cột sáng biến mất, các địa tiên kia nhất thời lần lượt rời đi. Cũng chính là cột sáng này, mới đáng giá bọn họ tới quan sát một phen, nếu là hư hoài nhược cốc, đối với các địa tiên đó mà nói, thật sự không có ý nghĩa tới quan sát. Bởi vì bọn họ đã là địa tiên, cảnh giới hư tiên, tồn tại huy hoàng nữa, đối với bọn họ mà nói cũng là quá nhỏ bé. Địa tiên biến mất, tất cả tiến vào bình thường, do linh tiên nơi đây bắt đầu chủ trì đại cục, tất cả sắp xếp. Đông môn cao ca chiếm được vinh dự hắn chờ mong đã lâu, các loại ban thưởng của tông môn. Nhưng ở trước ban thưởng này, đông môn cao ca chỉ cười cười, vinh nhục không kinh. 35 lần thất bại, hắn đã không là đông môn cao ca năm ấy hừng hực tinh thần nữa, trở nên vô cùng thâm trầm, cường đại. Mà Lạc Ly thì xuất quan, một lần này là thật sự xuất quan. Chương 1581, vô song đại hội quần hùng tụ. 2. Một lần xuất quan, Cao Hàn nhìn thấy Lạc Ly, lại cả kinh, nói. Lạc Ly sư đệ, ngươi sao rồi? Ta sao lại cảm giác ngươi so với trước kia lại khác rồi? Lạc Ly cười, nói ta khác chỗ nào? Cao Hàn trần chờ nói, không biết, ta cũng nói không ra lời, nhưng ngươi đã khác với trước kia. Hắn nhìn không ra Lạc Ly khác chỗ nào, bởi vì Lạc Ly đã phản pháp quy chân, tiên thiên vô ngân. Bây giờ, Lạc Ly tấn thăng cảnh giới huyền tiên dễ dàng, chỉ cần khẽ động, thì tấn thăng huyền tiên. Nhưng Lạc Ly sẽ không như thế, bởi vì cách vô song đại hội còn có 2 năm thời gian. Hắn muốn tham gia vô song đại hội, ở trong đại hội này đoạt lấy một thành tích tốt. Ít nhất, tham gia đại hội này, sẽ đạt được một lần chỉ đạo không ràng buộc của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây là bao nhiêu tiên thạch đều không đổi được. Không chỉ Lạc Ly, gần như cả tiên giới, toàn bộ hư tiên, đều đang yên lặng chuẩn bị. 70 năm qua, vô số hư tiên có thể tấn thăng huyền tiên, đều là áp chế cảnh giới của mình, yên lặng chờ đợi vô song đại hội một khắc này. Thậm chí không ít huyền tiên cứng rắn áp chế cảnh giới của mình, vô sỉ một lần nữa trở lại hư tiên, chờ đợi tham gia vô song đại hội này, như vậy tham gia xong hư tiên đại hội, là có thể tham gia huyền tiên đại hội, mượn nó triển lãm bản thân cường đại, nhận được vô tận ban thưởng. Biên giới tiên giới, U Minh tiên giới, U Long giới, chiến trường tử vong, ước chừng 30 vạn yêu ma bị vượt giới triệu hồi, vây ở chỗ này. Đám yêu ma này, trong đó thế mà không ít là yêu ma cường đại tương đương với huyền tiên cảnh giới, còn có ít nhất hơn 100 đại yêu ma tương đương với linh tiên. Trước mặt bọn họ, chỉ có một kẻ địch này là một nữ tử, anh tuấn phi thường, cầm trường kiếm, thong dong như tiên, nàng nhìn hướng đông, chỉ cười, nói. Bắt đầu rồi, vậy được, chúng ta kết thúc đi, ta phải đi tham gia vô song đại hội. U Minh diệt, sát, sát, 30 vạn yêu ma hướng nàng xông đến, mỗi tên hung mãnh vô cùng. Cô gái mỉm cười ra tay, ở trong tay nàng giống như bộc phát một mặt trời, ánh sáng lóe lên, gần 100 yêu ma lập tức bay đầu lên, thân thể chia 2 nửa. Phốc, phốc, phốc, rất nhanh trong đại địa chỉ có một mình nàng đứng thẳng, 30 vạn yêu ma tử vong toàn bộ. Cả tiên giới, từng vết nứt, mắt thường có thể thấy, giống như cả thế giới đều đã vỡ tan. Nàng bay lên cao cao, mỉm cười nói, ta Diệp Chân Nhất, Liệt Thiên Kiếm Tông kiếm chủng đệ nhất nhân, vô song đại hội này mới là vũ đài của ta muốn giết hết thiên tài thiên hạ. Âm Dương Tiên Vực, Xích Dương Giới, ở trong một chỗ đại điện, thế mà lại có 3000 nữ tử hư tiên, các nàng toàn bộ trần truồng lỏa thể, phát ra các loại tiếng rên rỉ, đều là ở vào lúc cực điểm cao trào. Ở trung tâm các nữ tử đó, rõ ràng có một sinh linh giống như chân long, hóa sinh vạn ngàn xúc tu, trong một hơi thở, vô tận tiên khí chảy xuôi ở trên người hắn. Theo hắn hít thở, các nữ tử kia phát ra các loại tiếng rên rỉ, 3000 người theo hắn mà động. Thời khắc cuối cùng, 3000 nữ tử hoàn toàn ở vào trong điên cuồng, vô tận tử quang thanh khí trải rộng cả đại điện. Oanh, một tiếng nổ vang, ở trong vô số nữ tử gào giống, một thanh âm xuất hiện. Ta, Âm Dương giáo Dạ Vô Miên, mới là thiên hạ đệ nhất thật sự. Thiên Mạc Tiên Vực, Vạn Xa Giới, một thiếu niên trên thân trần trụi, gánh nặng vô tận, ở trong cắt vàng, đi từng bước một về phía trước, hắn đi mỗi một bước, dưới chân đều là 3 thước một tấc, một tia không khác. Gánh nặng kia thế mà lại là 7 ngọn núi cao, mỗi một ngọn đều nguy nga cái thế, vô tận sức nặng đè ở trên người hắn, nhưng hắn không một để ý, đi từng bước một về phía trước. Từng bước về phía trước, gánh núi cao nặng như thế, nhưng trên mặt đất cát vàng kia, lại một vết chân cũng không lưu lại. Nhìn người nọ, người sẽ có một cảm giác, quy củ, tiêu chuẩn. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, thiên địa vạn vật tự có pháp độ, tất cả đều có thiên đạo có thể theo, vạn vật vi chính. Nhưng hắn lại vi phạm loại quy tắc này, loại thiên lý này, trong đó có sự quỷ dị không thể nói. Hắn đi ra vạn dặm, bước chậm dừng lại, nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói. Ta, tỏa hóa tông thiên cương phi, mới là cường giả thật sự, vô song đại hội, ta sẽ làm người trong thiên hạ nhớ tới tên ta. Liệt hỏa tiên vực, hỏa linh giới, đây là một tiên giới của lửa, trong tiên giới có từng ngọn núi lửa, nham tương chảy, tuôn trào mênh mông. Ở trong một núi lửa thật lớn trong đó, ở trong nham tương có thể hòa tan tất cả, một bóng người chậm rãi dâng lên. Người này tất cả đều là đỏ rực, thân lõa thể, chậm rãi bơi ở trong nham tương, sau đó trôi nổi lên, hắn cười, nói. Ta hỏa vô cực, vô song đại hội, hỏa vô cực ta tất thắng, đệ nhất. Theo hắn hò hét, nham tương cả hỏa linh giới, toàn bộ đang sôi trào, toàn bộ theo lời nói của hắn mà xôn xao. Vô số hỏa tinh linh dâng lên, bay múa ở bên người hắn, hắn cười ha ha. Ở trong một đại điện to lớn, ước chừng 3 vạn hư tiên đứng thẳng ở trung tâm đại điện, nhận cường giả kiểm duyệt. Cường giả đó nhìn bọn họ, nói, các ngươi chỉ cần có thể tiến vào 1 vạn hạng đầu của vô song đại hội. Vậy ta sẽ thu hắn làm thân truyền đệ tử, nếu có thể xông vào 100 hạng đầu, ta sẽ tặng hắn một tiên giới hoàn mỹ, tất nhiên khiến hắn tấn thăng địa tiên. Cường giả lạnh lùng nói, hiện tại, đều đi chuẩn bị đi, không được làm ta thất vọng. 3 vạn hư tiên giả cung kính đáp lời, một người trong đó nếu lạc ly ở đây, nhất định nhận ra chính là Lục Chu. Một không gian kỳ dị màu lục, ở trong không gian này, đến nơi đâu cũng là thực vật kỳ dị, cùng các loại dã thú hung mãnh, những thực vật dã thú này sinh sống hạnh phúc ở đây. Cẩn thận quan sát, các mãnh thú thực vật này, thật ra chính là từng cái phù văn, không phải vật sống thực sự. Đột nhiên một con phượng hoàng bay qua bầu trời, phượng hoàng đó bay qua, vạn thú vô thanh, toàn bộ cúi đầu, cẩn thận quan sát, ở trên phượng hoàng đó, rõ ràng có một nữ tử ngồi, nàng mỉm cười nhìn tất cả thiên địa. Vô song đại hội, nhất định rất có ý tứ, không biết Lạc Ly có thể tham gia hay không. Nói sẵn rồi, đến thượng thanh tiên giới của ta, kết quả lừa ta, ta nhất định phải tìm ngươi, hỏi ngươi xem vì sao lừa ta, Bạch Y Y ta cũng không phải là dễ lừa. Trong một di tích, Phạm Vô Kiếp nhìn về phía bầu trời, cười lạnh nói, vô song đại hội, hình như rất có ý tứ, tốt, ta chơi với các ngươi một hồi. Vô song đại hội càng lúc càng gần, ở tiên thiên nhất khí tông, là có thể nhìn ra dấu hiệu. Gần như toàn bộ hư tiên đều đang khổ tâm tu luyện, chuẩn bị đại hội. Thậm chí còn có mấy trăm huyền tiên cố ý đè ép cảnh giới, ngã xuống hư tiên cảnh giới, tham gia đại hội này. Chương 1582, Tống Nhất Trường Phú Quý Hư Danh. 1. Ở trong tiên thiên nhất khí tông, các loại truyền thuyết hoành hành. Nói tạo hóa tông có linh tiên, đè thấp cảnh giới, tham gia đại hội, nói trọng huyền phái vì đoạt lấy thành tích, cố ý chế tạo tiên bảo. Vô số truyền thuyết, phong mỹ bốn phương. Mọi người đều đang chờ mong, đều đang chuẩn bị, đặc biệt lúc đại hội tới gần, giá cả toàn bộ tiên đan, tiên bảo, tiên linh, tiên binh đều bắt đầu tăng vọt. Không ai biết, đại chiến lần này, sẽ lấy hình thế gì triển khai, làm chuẩn bị nhiều hơn, là ý tưởng của mọi người. Tam đầu long của Lạc Ly càng thông suốt hơn, loại tiên linh này 10 phần cường đại, ở trong tiên thiên nhất khí tông cung không đủ cầu. Ở cảnh giới này, Lạc Ly cũng chuẩn bị hỗn độn long nghênh chiến. Ứng long ngọc hạc vốn để phi hành đều bị hắn phong ấn. Chuẩn bị 36 con hỗn độn long năm đầu. Có long điệp cửu thiên, Lạc Ly không sợ bất cứ phi độn gì, cho nên đều chuẩn bị hỗn độn long, không nghĩ cái khác chỉ làm. Toàn bộ, mọi người đều đang chuẩn bị, nhưng Lạc Ly lại phát hiện một vấn đề. Mình tham gia vô song đại hội, ở tiên giới tiên thiên nhất khí tông này, thuộc về đệ tử tiên thiên nhất khí tông. Mình lấy được thành tích thuộc về tiên thiên nhất khí tông. Đến lúc này mình nếu thành tích bình thường, trái lại không có gì, nếu đoạt hạng nhất, nổi tiếng thiên hạ. Còn muốn yên lặng không gợn sóng tuyệt đối không có khả năng, khi đó tiên thiên nhất khí tông há có thể không để ý mình. Tìm tới mình, đây lại là một vấn đề, làm Lạc Ly không dễ chọn. Cách vô song đại hội còn có 3 ngày, trước đại chiến, Lạc Ly ngược lại không có ý nghĩ tu luyện, hắn quyết định ra ngoài một phen, đến nơi xem một chút. Ở lúc hư hoài nhược cốc, Lạc Ly phát hiện tiên giới nơi này có một chỗ cảnh sắc, cực kỳ mỹ lệ, hơn nữa rất bí ẩn, hắn tới nơi đó giải sầu. Đó là ở trong một mảng rừng rậm. Một chỗ yên tĩnh. Ở trong rừng rậm, ao nước yên tĩnh, dòng suối nhỏ chảy nhanh, thác nước đổ đến nơi đâu cũng có, cây cao ngút trời, dây leo quấn quanh, hoa cỏ sum xuê đan xen thành một mê cung màu xanh lục. Cây to cao hơn 10 trượng chỗ nào cũng có, vỏ cây nhạt màu, mỏng mà bóng loáng, cây thường có bản trạng căn, lão làm thượng nhưng trường ra hoa chi, trong đó bỏ đầy dây leo gỗ, hợp thành các dây leo trên không. Lạc Ly đứng ở trên một gốc cây to cao nhất, nhìn sông núi đại địa nơi xa. Thập vạn đại sơn, vô số rừng rậm, dòng sông lớn nơi xa, tất cả ở trong mắt. Gió khẽ thổi qua, cây to khẽ vẫy, đứng nơi ngọn cây, nằm nghe gió dày đặc, cười nhìn bầu trời. Nếu không phải hư hoài nhược cốc, cảm giác tất cả của tiên giới này, Lạc Ly căn bản không biết cảnh đẹp nơi đây. Ở đây quan sát, Lạc Ly thả lỏng bản thân, nghỉ ngơi qua đi, chuẩn bị rời khỏi. Ở trên con đường nhỏ rời khỏi nơi đây, nơi xa một người đi tới. Người này, bộ dạng thiếu niên, đầu cuốn khăn tiêu dao, thân tiên bào màu trắng, hông huyền pháp kiếm, đôi mắt sáng ngời, môi mỏng mặt ngọc, có tư thế xuất trần cao hạc. Hắn tựa như 10 phần quen thuộc chỗ này, cũng đến đây thả lỏng. Lạc Ly xa xa đã cảm giác được hắn tồn tại, liếc một cái, trong lòng Lạc Ly đã biết, hắn là Đông Môn Cao Ca. Cảm giác này rất kỳ quái, nhưng Lạc Ly lại biết, một loại cảm giác trời sinh. Lạc Ly cười, giả làm một đệ tử tiên thiên nhất khí tông bình thường, đi qua ở một bên của đường nhỏ, còn cố ý nhìn thấy Đông Môn Cao Ca, tránh đường nhỏ, làm ra một bộ dạng kính lễ. Đông Môn Cao Ca đạt được hư thất sinh bạch, có thể nói chính là đệ tử hư tiên lợi hại nhất của tiên thiên nhất khí tông, tấn thăng thành thần không đệ tử, đại đa số đệ tử bình thường đều sùng bái hắn, kính sợ hắn, cho nên Lạc Ly biểu hiện rất bình thường. Lạc Ly chỉ muốn lừa dối cho qua, không muốn có gì cùng xuất hiện với hắn. Đông Môn Cao Ca đi qua bên người Lạc Ly, nhìn thấy Lạc Ly hành lễ, thuận tay cũng cúi đầu trả lễ. Mặc dù hắn không nhận ra Lạc Ly, đây chẳng qua là một tiểu đệ tử bình thường, nhưng thái độ này rất hào phóng, không bởi vì mình lợi hại mà cuồng vọng. Thật ra trước kia không phải như thế, chỉ là trải qua nhiều lần thất bại đè ép, biết nhân gian ấm lạnh, cuối cùng hắn mới trở nên khiêm tốn khách khí như thế. Nhưng sự khiêm tốn khách khí này chỉ là bề ngoài, thật sự ở trong lòng hắn, vẫn là vô tận ngạo khí kia. Như vậy hai người sát vai mà qua, Lạc Ly mỉm cười, trở về chuẩn bị tham gia vô song đại hội. Nhưng, hắn vừa muốn đi, Đông Môn Cao Ca sát vai mà qua với hắn, vừa mới đi ra ba bước, đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn chằm chằm về phía Lạc Ly, cắn răng nói. Là ngươi, cây cao ngút trời, trong lời nói đó mang theo vô tận hận ý. Lạc Ly có thể xa xa liếc một cái nhìn ra hắn là ai, cảm ứng lẫn nhau, tiên thiên huyền diệu, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Lạc Ly là ai. Không có bất cứ lời nói nào, hắn đã biết, Lạc Ly là ai. Hắn phá hoại mình nhiều lần tấn thăng, hắn chính là cây cao ngút trời kia. Lạc Ly không còn gì để nói, quay đầu nhìn về phía hắn. Đông Môn Cao Ca kia nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt đều là ngọn lửa tức giận, nhưng trong ngọn lửa còn có tình cảm khác, bi thương, kính sợ, thống khổ, sợ hãi. Đúng, càng nhiều là sợ hãi, hắn đang hối hận, thanh âm mình kêu ra không nhịn được. Lạc Ly cây cao ngút trời cường đại, là tồn tại ma vật khủng bố hắn vô số lần giật mình trong mơ. Lạc Ly nhìn về phía hắn, còn muốn rảo biện một phen, nhưng đôi mắt hai người vừa đối nhau, cái gì cũng không cần nói nữa, đều biết trong lòng đối phương. Nhìn thấy ánh mắt Đông Môn Cao Ca, Lạc Ly lập tức cảm giác ra tình cảm của hắn đối với mình, nhưng ngoài ra, còn có một tia tình cảm đặc biệt, đó là sùng bái. Loại kẻ địch cây cao ngút trời đáng sợ, không thể đối kháng kia, cường đại như thế, to lớn như thế, không ai không sợ, không bái. Trong lòng Lạc Ly đột nhiên khẽ động, trong bụng có kế, sắc mặt hắn âm trầm, nói. Tiểu bối, vốn muốn bỏ qua, nhưng ngươi là tự tìm đường chết, không nên oán hận bổn tọa. Trong lời nói mang theo vô tận già nua, thoạt nhìn là đại ác nhân, đại tồn tại, đại năng chuyển thế. Đông Môn Cao Ca nhất thời cả kinh, muốn phản kháng, hắn muốn ra tay, hoặc là hò hét cầu cứu. Nhưng Lạc Ly ra tay trước, tiên thiên cầm nã, đại tiên thuật tiên thiên cầm nã thoát thân từ tiên thiên nhất khí đại cầm nã, một phép dùng ra, toàn thân tiên khí hóa thành vô thượng lực, lập tức khóa lấy Đông Môn Cao Ca. Cầm nã, tóm chặt, Đông Môn Cao Ca lập tức cứng ngắc, bất luận tâm thần, hay là tiên khí, hay là pháp lực, hay là thần thông, cho dù một ý nghĩ mà động bản mạng tiên bảo, đều dừng lại, không thể sử dụng. Hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng ở nơi đó, giống như người gỗ. Lạc Ly mỉm cười, bước chậm đi qua, đi từng bước về phía hắn, giống như ác ma đi hướng tế phẩm, giống như đại hôi lang đi hướng tiểu bạch thỏ. Chương 1582, Tống Nhất Trường phú quý hư danh. 2. Đông Môn Cao Ca liều mạng vùng vẫy, chợt giống như kêu to, ở trên người hắn, một luồng tiên khí xuất hiện, địa tiên chi khí hắn đạt được từ hư thất sinh bạch bộc phát. Hắn muốn giãy thoát Lạc Ly khống chế, địa tiên chi khí kia chính là địa tiên lực, chất lượng xa xa cao hơn hư tiên lực của Lạc Ly, hắn vọng tưởng lấy điểm phá mặt, lấy tinh phá tạp, phá vỡ sự khống chế của Lạc Ly. Cho dù chỉ có một tia, mình có thể kêu cứu, sẽ bình an. Lạc Ly cười, người có, ta cũng có. Trong nháy mắt, tiên khí khóa chặt Đông Môn Cao Ca vô thanh vô tức hóa thành địa tiên chi khí. Địa tiên áp chế địa tiên chi khí của Đông Môn Cao Ca hoàn toàn uổng phí. Hơn nữa hắn mới có một luồng, Lạc Ly là một đạo, áp chế hắn xa xa. Hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly, hoàn toàn kinh sợ. Mình chết chắc rồi, Lạc Ly đưa tay, tay chạm đến cái đầu kia của Đông Môn Cao Ca, chỉ cần nhấn một cái, Đông Môn Cao Ca sẽ hóa thành cho bụi. Đông Môn Cao Ca nhắm mắt, chờ đợi bản thân tử vong. Đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm, ai, tiên thiên nhất khí tông ta, có ngươi loại đệ tử này cũng là rất khó, cho nên ta nhịn không được mài luyện ngươi, bồi dưỡng ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi thế mà phát hiện chân thân bổn tọa, có thể phá hoại đại nghiệp tông ta, vốn nên đem ngươi hóa thành cho bụi. Nhưng, thôi vậy, giữ cho ngươi một cái mạng. Đông Môn Cao Ca sửng sốt, nhất thời phát hiện thân thể mình khôi phục bình thường. Hắn chần chờ nhìn về phía Lạc Ly, nói tiền bối, tiên thiên nhất khí tông ta. Lạc Ly nhìn về phía nơi xa, một bộ dạng cao nhân, nói. Thân phận bổn tọa, ngươi nên nhớ được. Đông Môn Cao Ca lập tức gật đầu, nói, ngài là tiền bối cao nhân của tiên thiên nhất khí tông ta, ít nhất là thiên tiên cảnh giới. Lạc Ly không nói, Đông Môn Cao Ca lập tức bổ sung nói, không, thiên tiên không đúng, ít nhất là nguyên tiên, chân tiên, kim tiên. Lạc Ly gật đầu nói, thân phận cụ thể của ta, sẽ không cho ngươi biết. Đây là sự kiện lớn tông ta mưu tín vạn năm. Chỉ có mấy người bọn Văn Bân biết. Văn Bân, trưởng giáo tổ sư bây giờ của tiên thiên nhất khí tông. Nghe cái này, Đông Môn Cao Ca lập tức kinh ngốc. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly đầy sùng bái. Lạc Ly tiếp tục nói, vốn không thể lộ ra một chút tin tức, nhưng có đệ tử như ngươi, cũng là dễ. Cho nên, nhớ kỹ, ngươi không được cho bất luận kẻ nào biết, thậm chí sư phụ ngươi, cũng không thể nói. Đông Môn Cao Ca lập tức phát thề ta, Đông Môn Cao Ca, vĩnh viễn không tiết lộ một chút tin tức về tổ sư. Nếu làm trái, vạn lôi luyện thế, vĩnh viễn không siêu sinh. Lạc Ly gật đầu, nói, những năm qua, ta mài giũa ngươi, ngươi là hận ta không phải. Đông Môn Cao Ca muốn giải thích, nhưng vẫn thành thật nói, hận. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng, nhưng ta cho ngươi biết, chịu khổ trong khổ, mới là người trên người. Mấy ngày này, ngươi đổi một tiên giới, một lần nữa tu luyện hư hoài nhược cốc, sẽ có chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, mắt Đông Môn Cao Ca nhất thời chiếu sáng, khó có thể tin tưởng. Lạc Ly nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, vô song đại hội này, phàm là kẻ tham gia, đều sẽ lấy một hư danh, người hư danh là gì? Đông Môn Cao Ca gật đầu trả lời, ta muốn đặt tên là Cao Ca. Lạc Ly lắc đầu, nói, như vậy đi, người nói với Tông Môn, người tên là Hỗn Nguyên, ta xưng với Tông Môn, ta tên là Cao Ca. Nhưng ở trong đại hội, người vẫn tên là Cao Ca. Đông Môn Cao Ca sửng sốt, nhưng vẫn nói, vâng, đệ tử rõ. Lạc Ly mỉm cười, nan đề đã giải quyết. Hắn nói, ta mài giũa ngươi rất lâu, vậy được, ta tặng ngươi một phen hư danh phú quý. Nói xong, xoay người rời khỏi. Mượn cái này, nan đề đã giải quyết, bất luận mình thu được thành tựu gì, vô song đại hội thưởng đều là mình, ở tiên thiên nhất khí tông, do Đông Môn Cao Ca gánh lấy. Thời gian như thoi đưa, rốt cuộc vô song đại hội một ngày này đã tới. Toàn bộ hư tiên trong tiên giới đều vô cùng chờ mong, không chỉ bọn họ, bao gồm huyền tiên, linh tiên, địa tiên ở trong, đều chờ đợi đại hội triệu tập. Mọi người đều muốn nhìn xem thủ đoạn của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, từ trước tới nay, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, kẻ thống trị vô thượng của tiên giới, bọn họ rốt cuộc có lực lượng gì, không ai biết. Mọi người đều yên lặng chờ đợi, thời gian rốt cuộc tới, đột nhiên, Lạc Ly ngẩng đầu hướng phía đông nam của hạo khí tiên giới nhìn lại. Không chỉ hắn, toàn bộ hư tiên đều sinh cảm ứng, hướng phía đông nam nhìn lại, nhưng nơi đó cái gì cũng không có. Chỉ có địa tiên mới có thể nhìn thấy. Ở trong tiên giới này, có từng đạo dao động màu vàng thật lớn quét ngang tiên giới. Dao động đó, trong nháy mắt ức vạn vạn dặm, tự thành một thế giới tiên giới, ở dưới dao động này, tồn tại giống như con kiến trong nước lũ. Dao động đó quét ngang bốn phương, tiên giới lướt qua, toàn bộ tiên nhân cảnh giới hư tiên lập tức ngất hết, không nhúc nhích. Ở trên người bọn họ, có loại ánh sáng màu vàng, dưới ánh sáng này, sét đánh không thương, rìu chém không phá, được bảo vệ hoàn mỹ. Thậm chí, thời gian cũng không thể sinh ra tác dụng với bọn họ. Cả tiên giới, vô số hư tiên, chỉ cần từng báo danh ở vô song pháp thạch, ở một khắc này, toàn bộ mất đi. Đương nhiên, thế giới này, vĩnh viễn có một số tồn tại hạc đứng độc hành, bọn họ các hư tiên này, chính là không báo danh ở vô song pháp thạch. Ở lúc dao động màu vàng kia quét ngang qua, bọn họ lập tức lần lượt nổ tan xác mà chết, không hỏi bất cứ nguyên nhân nào, mặc kệ bất cứ xuất thân gì, bất luận bất cứ thân phận gì, toàn bộ vô thanh vô tức tử vong. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, nhìn qua, mình ở trong một đại điện. Đại điện đó, không nghi ngờ tịch liêu, xa vô tận. Ở trong đại điện này có vô số hư tiên, cả ngàn cả vạn, ngàn vạn trăm vạn, mình mông bát ngát, tất cả đều là đầu người. Mọi người ở đây, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người muốn nói chuyện, nhưng bọn họ căn bản không động đậy được, không nói chuyện được. Trong nháy mắt, ở trên đại điện kia xuất hiện một bóng người. Bóng người này cao lớn vô cùng, tồn tại siêu mạnh. Nhưng, hắn đứng ở nơi đó, đám người Lạc Ly lại không thấy rõ âm dung diện mạo hắn, bởi vì hắn không muốn bọn họ nhìn thấy. Bóng người nọ chậm rãi nói, lão phu Thái Huyền lão nhân, phụ trách công việc hư tiên đại chiến vô song đại hội vùng tiên giới này. Ta không thích nói rong dài, vậy nói ngắn gọn thôi. Thường cái gì, các ngươi đều hẳn là biết rồi, các ngươi lát nữa chém giết cho ta, sống sót đến lúc tấn cấp, chỗ tốt vô hạn, thất bại thì cút, về nhà đi ngủ. Tốt rồi, đều đi chuẩn bị chiến đấu cho ta đi. Nói xong, Thái Huyền lão nhân liền biến mất. Chương 1583, giết hắn một cái sạch sẽ. Xem ra đây chính là chiến trường, 3.000 hư tiên tập trung chỗ này, một trận huyết chiến, cuối cùng chỉ có một người có thể thắng ra. Ở trên chiến trường này, vô số hư tiên hàng lâm. Bọn họ ở trong hoàn cảnh này, trải qua đại la hỗn nguyên kim tiên làm phép, hình dạng thay đổi hết, khí tức khác nhau, cho dù đồng môn bạn tốt, đối diện cũng không nhận ra nhau. Nhưng, ở trong này, lập tức có người hô, chúng ta kết minh đi, ta lấy sinh mệnh phát thề, tuyệt không phản bội minh ước. Mọi người phối hợp với nhau, đào thải người khác, cuối cùng mấy người chúng ta lại quyết sinh tử. Như vậy cơ hội của chúng ta lớn hơn nữa. Đây là kẻ nhỏ yếu, kẻ gian xảo, lập tức bắt đầu kết minh. Mà cường giả thì cười lạnh, ngạo nghễ không để ý tới, ở trong mắt bọn họ, mình là mạnh nhất, cần gì đồng minh với kẻ yếu khác. Giết sạch bọn họ là được, trên chiến trường, trăm vẻ chợt hiện ra, tình huống gì cũng xảy ra. Lạc Ly sau khi hạ xuống, bắt đầu kiểm tra bản thân. Bản thân không có bất cứ vấn đề gì, ban đầu dạng gì, hiện tại vẫn là dạng đó. Tất cả mình có, toàn bộ đến đây, không thiếu chút nào. Nhưng Lạc Ly lại biết, đây không phải chân thân của mình. Đây là cái gọi là hồn thể, chân thân của mình không ở chỗ này. Nhưng vì sao có thể cảm giác chân thật như thế, đây là làm như thế nào? Một mực không biết, đại la hỗn nguyên kim tiên quả nhiên lợi hại, thay trời đổi đất, nhất pháp càn khôn, quả nhiên là tồn tại mạnh nhất của thế giới này. Ngay lúc Lạc Ly miên man suy nghĩ, hư tiên nơi xa ngoài 10 dặm, ánh mắt chậm rãi khóa Lạc Ly. Ở phía trước phía sau hắn bắt đầu xuất hiện các loại tiên linh tiên binh. 9 tiên binh kỳ dị giống như phi kiếm chậm rãi xuất hiện, sát kiếm yêu. Lấy ma giới sát kiếm yêu làm nguyên hình, luyện hóa thành tiên binh, mỗi một sát kiếm yêu tương đương huyền tiên tam trọng thiên. Xem ra hư tiên này cũng có chuẩn bị mà đến, 9 cái bọn nó tổ hợp thành kiếm trận, hướng Lạc Ly mắt hổ nhìn chăm chú, xem ra hắn muốn tiên hạ thủ vi cường rồi. Lạc Ly cười, ở bên người hắn cũng xuất hiện tiên binh. 36 con hỗn độn long năm đầu, đại hội đã nói, tất cả đều có thể sử dụng, tất cả đều là hợp lý. Vậy không khách khí, ra tay chính là hỗn độn long cùng ra. Hỗn độn long năm đầu này tương đương huyền tiên đỉnh phong, một hơi xuất hiện 36 con, đối mặt tiên binh cường hãn như thế, sát kiếm yêu bắt đầu nhịn không được run rẩy. Hư tiên nơi xa lập tức biến sắc, hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly, miệng nói, 36 tiên binh, ngươi là tiên hữu ngự thần tông, hay là thiên túng giáo? Long tộc cường đại như thế, ngươi là đệ tử thần long giáo. Lạc Ly cười, chưa trả lời, chỉ hướng về phía trước, sau đó hạ đạt mệnh lệnh. Giết không tha, gặp được cái gì giết cái đó, không giữ một ai. Nhất thời 36 con hỗn độn long năm đầu hướng hư tiên kia xông tới, oanh oanh oanh, trên mặt đất vang lên tiếng xung phong đáng sợ. Nhìn Lạc Ly chỉ tùy ý bước chậm, thật ra chính là lấy hắn làm trung tâm. 36 con hỗn độn long năm đầu hợp thành đại trận, nhân long một thể, hoành hành không kiêng kỵ. Hư tiên kia lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, hô lớn. Vị đại ca này, chúng ta kết minh đi, tiểu đệ nguyện ý phối hợp cùng đại ca, chúng ta cùng nhau. Nhưng hắn nào có thể tránh thoát bước chân của Lạc Ly, Lạc Ly tùy ý một bước, chính là long điệp cửu thiên, tốc độ như điện, lập tức đem hắn đuổi kịp. 9 sát kiếm yêu lập tức bảo vệ chủ, hóa thành một cột sáng kiếm trận, đem hư tiên kia bảo vệ. Đột nhiên, Lạc Ly duỗi tay, quát, nã, 9 sát kiếm yêu kia nhất thời ngừng lại, bị tiên thiên cầm nã của Lạc Ly khống chế ở hư không. Cùng lúc này, 36 con hỗn độn long năm đầu cùng nhau phát ra hơi thở rồng, trong nháy mắt từng hơi thở hỗn độn tuôn ra. Ở dưới hơi thở này, tất cả đều là hư ảo, đối phương nháy mắt đã bị hơi thở hỗn độn long bao trùm. Hư tiên kia cũng có các loại thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng còn chưa kịp dùng ra, đã hóa thành cho bụi ở dưới long trận của Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, nhìn cũng không nhìn hắn một lần, hư tiên thành cho, nhưng chín sát kiếm yêu kia vẫn còn đó. Bị Lạc Ly lấy tiên thiên cầm nã tóm chặt gắt gao. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hướng trong sát kiếm yêu kia rót vào tiên khí của mình. Chủ nhân tiên binh chiến tử, chúng cũng tự động tử vong, miễn cho bị kẻ địch bắt tù binh, nhất thời sát kiếm yêu trong đó bắt đầu vỡ nát từng thanh. Nhưng, ở dưới tiên khí cường đại của Lạc Ly, có hai thanh sát kiếm yêu chưa vỡ nát. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, nói, phong ấn. Hai sát kiếm yêu nhất thời bị phong ấn, Lạc Ly thu hồi, để vào ứng long ngọc hạc nơi đó. Sát kiếm yêu này cực kỳ đặc thù, Lạc Ly muốn giữ lại, làm nghiên cứu, lấy chúng làm cơ sở, sáng tạo tiên binh thuộc về mình. Diệt sát hư tiên, Lạc Ly nhìn về bầu trời, chỉ thấy hư tiên kia sau khi chết, tất cả của hắn hóa thành cho bụi kia thong thả hướng bầu trời bay đi, dung nhập đến trong 12 phù văn trên trời. 12 phù văn đó đều có diệu dụng, hư tiên chỗ này chiến đấu, sau khi bọn họ chiến tử, máu thịt bọn họ, nguyên thần bọn họ, tình cảm dao động của bọn họ đều bị phù văn kia hấp thu. Xem ra có lẽ đây chính là một trong các mục đích của vô song đại hội. Nhưng, Lạc Ly lắc lắc đầu, chuyện này không phải hắn có thể quản, hắn chỉ phụ trách chiến đấu, giết chóc. Tu luyện lâu như thế, đã lâu chưa giết người rồi, hôm nay giết cho đủ. Hắn chỉ một cái, 36 con hỗn độn long nhất thời lao về phía trước. Nơi tới, toàn bộ hư tiên, tiên binh đều chết. Quản ngươi cường giả gì, quản ngươi liên minh gì, giết, giết, giết. Ở trên chiến trường này, chính là một trận đại đồ sát. Một mình Lạc Ly quét ngang quần địch, lúc ban đầu nhất, trên chiến trường vẫn là một mảng hỗn loạn, ngươi giết ngươi, ta giết ta, loạn chiến thành một đoàn. Nhưng theo Lạc Ly giết chóc, dần dần, có người bắt đầu quan sát hắn. Có người tới kết minh với hắn, có người hướng hắn khiêu chiến. Nhưng Lạc Ly căn bản không để ý tới, chỉ giết chóc. Nhìn thấy sống thì giết sạch, mình khổ tâm tu luyện nhiều năm như thế, ngồi ở trong phòng tu luyện kia, không hỏi rét lạnh, không có bạn bè, chỉ tu luyện. Không có gì khác nữa. Vì sao? Chính là vì hôm nay, nắm giữ vô tận lực lượng, hoành hành bốn phương. Quét ngang, nhìn thấy hư tiên liền giết, nhìn thấy tiên linh tốt thì thu, tiên bảo tốt, sẽ cướp bóc. Tiên thiên cầm nã giỏi nhất về bắt lấy tiên bảo tiên binh, một trảo hạ xuống, hư tiên chi khí toàn thân Lạc Ly hóa thành uy áp, không vật gì không lấy. Không cần nói hư tiên, dù là huyền tiên, ở dưới tiên thiên cầm nã của Lạc Ly cũng bại vong. Bằng không, hư hoài nhược cốc kia lại có giá trị gì? Chương 1583, vô song đại hội chính thức bắt đầu. Ở phía trước mọi người, đột nhiên xuất hiện hình ảnh một nữ tử. Nữ tử này búi tóc cao như mây, vòng vàng lồng vào nhau, áo bào đen bao trùm cơ thể, quang trạch ngọc nhuận, ung dung hoa diễm, phong thải thần vận, giống như người trời. Nàng mỉm cười nhìn về phía mọi người, nói, sư phụ ta không thích nói chuyện, vậy do ta đến. Ta chính là tông chủ Thái Huyền Tông Lâm Phượng Tiên. Vô song đại hội lần này, vùng tiên giới này, công tác lựa chọn của 39 đại tiên vực, 1627 tiểu tiên vực do ta chủ trì. Nữ tử này cũng là siêu cấp cường đại, ít nhất là tồn tại thiên tiên trở lên. Nàng tiếp tục nói, sư phụ ta hút lấy nguyên thần cùng tâm huyết của các ngươi đến đây, hóa sinh thành hồn thân, các ngươi bây giờ ở đây đều là trạng thái hồn thân, loại trạng thái này không có bất cứ khác biệt nào với bản thân ngươi. Đương nhiên, các vị yên tâm, cho dù chiến tử, sư phụ chỉ hút lấy một giọt tâm huyết của các ngươi, bản tôn các ngươi không thay đổi, dù thất bại, cũng chỉ tổn thất 30 năm tuổi thọ, không tính là gì. Nhưng, tiên binh, tiên linh của các ngươi đều theo hồn thân đến đây, bọn họ nếu chiến tử, phá hoại, vỡ nát, tổn thất là tổn thất rồi. Lần này chiến đấu chọn dùng chế độ hỗn chiến, quyết ra một vạn hạng đầu của tiên giới, sau đó tiến hành lôi đài chiến, thẳng đến quyết ra vô song đệ nhất. Mỗi lần hỗn chiến, tiên giới bất kỳ rút lấy 3.000 hư tiên, tổ hợp một chiến trường bất kỳ, cuối cùng quyết ra một kẻ thắng lợi, tham gia lượt tiếp theo. Kẻ thất bại tổn thất một giọt tâm huyết, có thể chọn bỏ qua, đến lúc đó rời khỏi vô song đại hội. Nếu không từ bỏ, có thể tiếp tục tham chiến, thẳng đến gia nhập đến vòng thứ hai, hoặc là triệt để bỏ qua mới thôi, hoặc là tâm huyết hao hết, triệt để tử vong. Kẻ thắng lợi, tiến hành tích lũy, vượt qua vạn người, tiến hành 300 người chiến đấu bất kỳ, bắt đầu vòng thứ hai chế độ hỗn chiến, chỉ có một kẻ thắng lợi, cuối cùng tiến vào lượt thứ ba. Tích lũy như thế, thẳng đến cuối cùng quyết ra danh sách vạn người, lượt đầu tiên chế độ hỗn chiến đến lúc đó kết thúc. Lời này nói xong, Lạc Ly hít ngược một ngụm khí lạnh, lượt chiến đấu đầu tiên này, gần như chính là vô chừng mực. Thất bại một lần, chỉ 30 năm tuổi thọ, hư tiên nào không phải có mấy vạn năm tuổi thọ, đổi câu nói, cái giá này quá nhỏ, sẽ vô số người không ngừng tham chiến. Chỉ cần có người không từ bỏ tham chiến, từng lần chiến đấu, thì sẽ có kẻ thắng lợi gia nhập đến lượt tiếp theo, sau đó bắt đầu vòng thứ hai, vòng thứ ba chiến đấu. Vậy không biết bao nhiêu lượt mới có thể kết thúc? Không chỉ Lạc Ly nghĩ tới, toàn bộ Hư Tiên đều nghĩ tới, vô số người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như muốn nổ tung. Nữ tử kia mỉm cười, nói cho nên chế độ hỗn chiến này, chúng ta lại đặt cho một cái tên, phường say máu thịt. Lấy máu thịt các ngươi, mà luyện ra tài năng giường của tương lai thật sự của tiên giới. Các ngươi biết vì sao, đột nhiên tiên giới chúng ta sẽ cử hành thịnh hội như thế không? Cho ngươi biết, thời gian thái bình sắp qua rồi. Không biết vì sao, chân ma giới, huyền đạo giới, khí vật giới, tử minh giới, vô số cường giả ngo ngoe muốn động, vô số âm mưu âm thầm xảy ra, tiên giới sẽ ở vào trong phong vũ phiêu miểu. Tương lai, tiên giới sẽ ở vào trong chiến tranh không ngừng nghỉ. Mà các ngươi, sẽ là căn cơ tương lai của tiên giới, các ngươi mạnh, thì tiên giới mạnh, các ngươi trí, thì tiên giới trí, các ngươi xưng hùng, thì tiên giới xưng hùng, thiếu niên quật khởi, thì tiên giới quật khởi, các ngươi thắng giới khác, thì tiên giới thắng giới khác. Hồng Nhật Sơ Thăng, Kỳ Đạo Đại Quang, Hà Xuất Phục Lưu, Nhất Tả Uông Dương, Tiềm Long Đằng Nguyên, Lân Chảo Phi Dương, Nhú Hổ Khiếu Cốc, Bách Thú Trấn Hoàng, Ưng Chuẩn Thí Dực, Phong Trần Hấp Trương. Cho nên tương lai tiên giới ngay tại trên người các ngươi, cho nên chúng ta mới sẽ triệu tập vô song đại hội. Ở trong lời nói của nàng mang theo một loại ma lực kỳ dị, khiến các hư tiên bình thường kia mỗi người đều kích động không thôi, hận không thể đi tìm chết vì nàng. Lâm Phượng Tiên cuối cùng mỉm cười, nói, được, mọi người chuẩn bị đi, chiến đấu sắp bắt đầu. Nói xong, mọi người có thể hành động, ở trước mắt bọn họ xuất hiện một thủy kính, bọn họ ở nơi đó có thể viết xuống tên mình. Lần này chiến đấu, chỉ là hư tiên chiến đấu, chúng ta không muốn bị thế lực khác ảnh hưởng, cho nên các ngươi yên tâm, khi các ngươi tiến vào chiến trường, không ai có thể nhận ra các ngươi. Toàn bộ tiên thuật phân biệt đều mất đi hiệu lực, toàn bộ dung mạo mắt thường thấy đều mê mang, cho dù đồng môn sư huynh đệ cũng không nhận ra. Đây là tên các ngươi tự mình chuẩn bị, sẽ tự mang tiên vực xuất thân, như vậy dễ cho quản lý, nhưng các ngươi yên tâm, tông môn, thế lực chỗ các ngươi cũng sẽ không biết tên ngươi đặt cho mình, cũng sẽ không biết hành động của các ngươi ở trong đại hội. Ngươi không cho bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết tình huống. Chuẩn bị tên các ngươi, chuẩn bị tiên bảo, tiên binh, tiên đan, tiên phù của các ngươi, chiến đấu bắt đầu, tất cả đều có thể sử dụng, tất cả đều là hợp lý. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở trên thủy kính kia viết lên hai chữ Hỗn Nguyên, nhất thời, tên hắn xác định Tiên Thiên Nhất Khí Tông Hỗn Nguyên. Lạc Ly mỉm cười, đồng môn cao ca bây giờ cũng đặt tên cao ca cho chính mình, nhưng đại hội kết thúc, hắn sẽ nói với tông môn, mình là Hỗn Nguyên, mà mình thì có thể nói với tông môn mình là cao ca, trao đổi thân phận. Tên viết xong, Lạc Ly liền phát hiện, người trong đại điện bắt đầu giảm bớt. Sau đó mình liền lóe lên, xuất hiện ở trong một chỗ tiểu thiên thế giới, chiến đấu bắt đầu. Thân hình lóe lên, Lạc Ly xuất hiện trong một tiểu thiên thế giới. Mảnh thế giới này, là một lục địa bay rất lớn, ở trên hư không, diện tích ước chừng ngàn dặm. Trên lục địa bay là hư không kỳ dị, đã không là hư không tiên giới, cũng không phải hư không nhân gian, thế giới kỳ dị hoàn toàn khác với số đông. Lạc Ly nhất thời biết, đây hẳn là tiên giới của đại năng tiên giới nào đó, có lẽ chính là tiên giới của bản thân Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cả đại lục bay lượn trong hư không, nhìn hướng phía dưới, ở ngoài đại lục ngàn dặm có lồng khí kỳ dị khóa lấy, không nhìn tới thấy bất cứ thứ gì ngoài lồng khí. Xa xa nhìn lại, đại lục tương tự, hình như có vô số ở thế giới này, giống như vạn ngàn ngôi sao, làm đẹp trên tinh không. Diện tích đại lục lớn chừng ngàn dặm, trong đó có bình nguyên, có sa mạc, có núi cao, có đồi gò, hoàn cảnh không có gì khác biệt với tự nhiên. Chỉ là ở trên 9 tầng trời, có 12 phù văn kỳ dị, hoàn toàn là màu đỏ, phát tán từng luồng sáng vàng, bao trùm cả đại lục. Lạc Ly chậm rãi xuất hiện ở trên đại lục này, dưới chân một mảng rừng trúc, ở chỗ không xa hắn, ước chừng 10 dặm, cũng có bóng người xuất hiện. Chương 1584, ngẫu nhiên một ngày lại gặp lại. 1. Ở dưới Lạc Ly giết chóc, từng hư tiên ngã xuống, từng cường giả tử vong, dần dần ở tiên giới này có một thanh âm vang lên. Mọi người không cần nội đấu, trước giết kẻ ngự long kia. Kẻ này quá lợi hại, điều khiển 36 long tộc đó đều là cảnh giới huyền tiên đỉnh phong, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Người này tuyệt đối là huyền tiên sa đọa, giả mạo hư tiên, quá vô sỉ rồi. Mọi người liên hợp nhau, giết hắn trước, nội đấu sau. Ở dưới lời kêu gọi này, rất nhiều hư tiên ở đây, ước chừng 1.600-700 người tập trung cùng một chỗ, ở bên một dòng sông này, triển khai đại chiến với Lạc Ly. Những hư tiên này đều là tiên binh thủ hạ, mọi người tập trung lại, ước chừng hơn vạn. Liếc một cái, vô biên vô hạn, vạn người là địch. Nhìn bọn họ, Lạc Ly mỉm cười, vẫn không ngừng một bước, hướng thẳng đến bọn họ. Trong nháy mắt, vô tận công kích điên cuồng đến. Tiên bảo, tiên lôi, tiên phù, tiên thuật, giống như đầy trời điên cuồng tấn công, hướng Lạc Ly gào thét mà đến. Lạc Ly mỉm cười, chính là tiên thiên cầm nã. Giống như trong hư không có ngàn vạn cái tay to, bất luận ngươi là công kích thế nào, bất luận ngươi là hung mãnh quỷ dị như thế nào, phàm là tới gần trong vòng nghìn trượng quanh người Lạc Ly, toàn bộ đều là bị tóm chặt. Tiên lôi dập tắt, tiên bảo vỡ nát, tiên phù tiêu tán, tiên thuật ảm đạm, tiên bảo giải thể, tiên nhân phá diệt. Hắn giống như một hồng hoang cự thú, ở trong đàn dê chậm rãi bước đi. Tiên thiên nhất khí tông, đây là tiên thiên nhất khí đại cầm nã của tiên thiên nhất khí tông. Không, đây là tử phủ tông tử khí đông lai. Cũng không đúng, đây là thiên hạ mặc ta hoành hành của bát hoang tông. Quá lợi hại, căn bản không cản được. Không tốt, không cản được, cản. Chỉ một lát, hắn ở trong vạn địch thủ, giết một cái xuyên thủng. Sau đó quay đầu, lại giết trở về. Như thế, bảy ra bảy vào, vạn địch thủ nhất thời sụp đổ, tỏa đi khắp nơi, Lạc Ly mỉm cười, xoay người bắt đầu đuổi giết. Không cần nghĩ như vậy đã kết thúc, cuối cùng chỉ có thể còn lại một người, phải giết hết. Nhất thời chiến trường biến thành một mình Lạc Ly đuổi giết ngàn người, giết người bay chó chạy, đào vong khắp nơi. Theo các hư tiên, tiên linh kia tử vong, máu thịt bọn họ đều biến mất, bị phù văn trên trời kia hấp thu, tình cảm dao động của bọn họ trước khi chết, cũng bị phù văn đó hấp thu. Phù văn đó giống như càng lúc càng lớn, đỏ máu vô cùng. Khi phù văn đạt tới trình độ nhất định, cả chiến trường bắt đầu biến hóa, đại lục bắt đầu nhỏ đi. Các tiên nhân chạy trốn kia, nhất thời từng người bị ép phải xuất hiện. Các tiên nhân bỏ chạy khắp nơi dần dần phát hiện, không đường có thể trốn. Không đường có thể trốn, chỉ có chiến một trận. Lúc này cường giả tiềm ẩn xuất hiện, ít nhất ba huyền tiên sa đọa xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, bọn họ hợp sức, thế mà đánh chết một con rồng năm đầu. Nhìn bọn họ, Lạc Ly lắc đầu, chạy thẳng đến bọn họ. Ánh chiều tà như lửa, vô tận mưa sao xa hạ xuống, mặt đất sụp đổ, thế giới ầm ầm. Ở trong đại điện Lạc Ly từng dừng lại, đột nhiên một thanh âm vang lên. Vô song đại chiến. Trận chiến đấu thứ nhất kết thúc, kẻ thắng tiên thiên nhất khí tông Hỗn Nguyên. Tiến vào vòng thứ hai, Lạc Ly chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện kia, nghe thanh âm bên tai, không khỏi mỉm cười. Hắn là hoàn thành chiến đấu đầu tiên, trong 3.000 hư tiên, người thắng đầu tiên tiến vào vòng thứ hai. Quả nhiên, những năm qua mình tu luyện không uổng phí. Ở lúc rời khỏi chiến trường, ở bên tai Lạc Ly có thanh âm vang lên. Tiên thiên nhất khí tông Hỗn Nguyên, tham gia vô song đại hội. Người có một lần thưởng chỉ đạo miễn phí của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Người có thể ở chiến đấu kết thúc, hiện tại tiến hành chỉ đạo miễn phí. Cũng có thể trong quá trình đại hội tương lai, hướng tới Đại Điện Thiên Bẩm Điện, tiếp nhận chỉ đạo. Nhớ, tiếp nhận chỉ đạo, nhất định phải ở trước khi vô song đại hội kết thúc, nếu không đại hội kết thúc, thưởng chỉ đạo tự động biến mất. Lạc Ly lập tức trả lời, về sau nói sau. Đây là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ đạo, vô cùng quý trọng, Lạc Ly bây giờ không muốn lãng phí. Về phần nói bí mật cùng bảo vật trên người mình, có thể bị Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên dò xét hay không, điều này giống như kiến đang ảo tưởng, voi có thể cướp đoạt mình hay không. Đối phương là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, không gì không thể, có mặt khắp nơi, căn bản không cần để ý những cái này. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly trở về đại điện. Không chỉ hắn trở về, những hư tiên tham gia chiến đấu kia đều trở về. Có người ở đây nghỉ ngơi hồi phục, có người thì lập tức báo danh tham gia trận chiến đấu tiếp theo. Một trận chiến bại, tổn thất 30 năm thời gian mà thôi, mỗi hư tiên ít nhất đều có 7-8 vạn năm thời gian, hoàn toàn không để ý chút tổn thất này. Lạc Ly nhìn quét đại điện này vô cùng to lớn, hơn nữa cũng không phải cái gì cũng không có. Ở một bên của đại điện, có vô số tiểu điện. Trong đó còn có thiên bẩm điện miễn phí chỉ đạo hư tiên, nơi đó nhất định có một đạo phân thần Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, phàm là hư tiên đến đây, đều sẽ được chỉ đạo miễn phí. Trừ cái này, còn có một khách sạn. Để các hư tiên giàu có kia ở đây nghỉ ngơi vào ở. Nếu ngươi không tiến vào khách sạn này, vậy chỉ có thể ngồi đất ở trong đại điện. Trừ khách sạn, còn có tử lâu, còn có cửa hàng. Các loại cửa hàng, tiên binh, tiên phù, tiên linh, thậm chí còn có cửa hàng buôn bán tiên thuật, làm Lạc Ly ghé mắt nhìn. Trừ những cái này, còn có một con phố buôn, hư tiên có thể ở đường này tự mình bày sạp, tiến hành giao dịch. Có thể nói chỗ này nên có đều có hết. Lạc Ly gật đầu, hắn nhẹ nhàng ra một hơi. Trong nháy mắt, hắn rời khỏi đại điện này, truyền tống đến một đại điện khác. Có thể nói, đại điện ban đầu chính là tầng đầu tiên, mà đại điện này chính là tầng thứ hai, nếu tiến vào lượt thứ ba, còn có thể tiến lên một đại điện. Ở đại điện này, trống trơn chỉ có một mình Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ngồi dưới đất, yên lặng nghỉ ngơi. Ở đây vượt qua 1 vạn người mới sẽ tiến hành lượt lựa chọn thứ hai. Ở trước người hắn, một hỗn độn long 5 đầu xuất hiện, bắt đầu phân liệt đầu rồng, sinh ra hỗn độn long mới, Lạc Ly bắt đầu thúc dục hóa. Qua một trận chiến, Lạc Ly cũng có tổn thất, 3 con hỗn độn long 5 đầu chiến tử, Lạc Ly hiện tại lập tức bắt đầu bổ sung tiên binh. Bổ sung xong, Lạc Ly lấy ra thu hoạch một trận chiến này của mình. Một trận chiến này, Lạc Ly ước chừng bắt 7 loại tiên linh, còn có 5 kiện tiên bảo. 5 kiện tiên bảo này đều là nhị giai tiên bảo, 3 kiện tiên bảo, 2 kiện tiên kiếm, chất lượng đều tương đương tốt, cho nên mới có thể bị Lạc Ly tóm lấy không phá. Lạc Ly cẩn thận xem xét chúng, hiểu biết công dụng cho chúng, đem chúng lần lượt luyện hóa, cuối cùng đều thu hồi. Chương 1584, ngẫu nhiên một ngày lại gặp lại. 2. Tóm lấy tiên linh tiên binh, trừ sát kiếm yêu ban đầu nhất, còn có 3 con nhạc bằng diêu, 1 con du diên 7 màu, 2 con tứ dực huyết liêm, 7 con kim trản phong, còn có 2 con tiêu minh và u xương. Nhạc bằng diêu, hậu duệ của thượng cổ thần vật Côn Bằng. Chim khổng lồ, 3 con mắt thần nhìn thấu vạn tầng mây trời, 6 chảo có thể quét nước núi, quạt cánh cũng có thể tách biển định sóng. Du diên 7 màu, thể hình nhỏ nhắn, trường không doanh xích kịch độc du diên, tính cực hung mãnh, thích máu tươi, cực giỏi tránh né, bay như gió, uy lực cực mạnh. Tứ dực huyết liêm, rắn quái dị mọc phải màu máu, lưng mọc 4 cánh, 4 cái cánh đó như lưỡi hái bay, có thể cắt đứt tất cả. Kim trản phong, dị chủng trời sinh tiên thiên kim khí hóa sinh, thân tuy nhỏ lại tiên bảo khó thương tổn. Tiêu minh, u xương, đều là biến chủng của thần thú Phượng Hoàng, tiên binh loại phi cầm cường đại. Những tiên linh đó Lạc Ly khổ tâm nghiên cứu, xem bọn nó có thể giống như hỗn độn long, hóa thành tiên binh mạnh mẽ của mình hay không. Nghiên cứu một hồi, Lạc Ly lắc đầu, xem ra cái này không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành, cần lượng lớn thời gian và từng trải. Chúng đều bị Lạc Ly phong ấn, ngay tại lúc này, đột nhiên bên tai Lạc Ly nghe một thanh âm. Vô song đại chiến, trận chiến đấu thứ 2 kết thúc, người thắng tán tiên vô kiếp. Tiến vào vòng thứ 2, Lạc Ly sửng sốt, vô kiếp, chẳng lẽ là phạm vô kiếp? Sau đó hắn lại lắc đầu, sao có thể, tiên giới lớn như thế, có lẽ chỉ trùng tên. Sau đó lại là một thanh âm vang lên, vô song đại chiến, trận chiến đấu thứ 3 kết thúc, người thắng liệt thiên kiếm phái kiếm thần. Tiến vào vòng thứ 2, hai người này gần như đều lập tức hoàn thành chiến đấu, không thiếu chút nào. Liệt thiên kiếm phái, kiếm thần, nhất thời Lạc Ly sửng sốt, kiếm thần, kiếm thần. Chẳng lẽ là nàng, chợt trong lòng Lạc Ly hơi nóng, hắn vô cùng chờ mong, ở đây xuất hiện hai người thắng lợi kia. Nhưng hai người thắng lợi kia cũng không chọn tới đại điện thứ 2, chậm trễ chỗ này chưa xuất hiện, lúc này không ngừng có thanh âm truyền tới. Vô song đại chiến, trận chiến đấu thứ 4 kết thúc, người thắng Thái Hòa Tông cửu sinh tử. Vô song đại chiến, trận chiến đấu thứ 5 kết thúc, người thắng Tạo Hóa Tông Thiên Cương Phi. Vô song đại chiến, trận chiến đấu thứ 6 kết thúc, người thắng Âm Dương Giáo Giả Vô Miên. Vô song đại chiến, trận chiến đấu thứ 7 kết thúc, người thắng Tán Tiên Điền Thập. Vô song đại chiến, trận chiến đấu thứ 8 kết thúc, người thắng Hỏa Vô Cực. Vô song đại chiến, trận chiến đấu thứ 9 kết thúc, người thắng Thái Huyền Tông Hải Lan Tước. Từng người thắng xuất hiện, đến trận thứ 10, thời không báo tên nữa. Ở trong đại điện này, số người bắt đầu tăng nhiều, chớp mắt đã hơn 100 người, sau đó càng lúc càng nhiều. Lạc Ly nhìn về phía người này, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Ở dưới pháp thuật của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, mọi người đều thay đổi hình dạng, khí tức thay đổi, toàn bộ đều thay đổi, cho dù người thân đối mặt, cũng không nhận nhau. Lượt chiến đấu thứ nhất, càng lúc càng kịch liệt, trải qua trận đại chiến thứ nhất, rất nhanh những hư tiên này đã lý giải quy tắc. Lần đại chiến thứ 2, mỗi người đều thay đổi chiến thuật. Nhưng bất luận như thế nào, chiến đấu này cũng vô cùng tanh máu và tàn khốc. Trong 3.000 người, chỉ có thể một người thắng. Người thắng, tiến vào lầu 2. Mặc dù 3.000 người mới có thể thắng ra một người, nhưng hư tiên ở vô song đại hội này nhiều lắm, lại có thể lặp đi lặp lại tham gia, cho nên số lượng kẻ thắng càng lúc càng nhiều. Không đến mấy canh giờ, ở trong đại điện này đã vượt qua vạn người. Lạc Ly ở trong đám người này, đến chỗ đi qua đi lại, nhìn những người trên lầu. Trong lòng hắn có một tia ảo tưởng, có lẽ liệt thiên kiếm thần kia chính là nàng mình muốn tìm. Có lẽ, mặc dù hy vọng rất xa vời, trong biển người mờ mịt, nào có thể gặp được, dù gặp, ở dưới tiên thuật của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không nhận ra, nhưng Lạc Ly vẫn tìm. Tìm, một tia cơ hội. Lầu 2 này, người càng lúc càng nhiều, chỉ một lát thời gian, đã tiếp cận vạn người. Những hư tiên này, đều là hư tiên thập trọng thiên, đều là tồn tại lập tức lực áp huyền tiên, mỗi người đều có lực lượng cường đại của mình. Bọn họ tập trung nơi đây, cho dù không nhúc nhích, trong vô hình, ở đại điện này đã có vô số khí tượng uy áp kỳ dị sinh ra. Đột nhiên, trong lòng Lạc Ly khẽ động, nhìn về phía chỗ không xa bên người, nơi đó có một tráng hán uy vũ nhìn mình. Hắn nhìn về phía tráng hán đó, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong ánh mắt tráng hán đó mang theo một tia đùa bỡn cùng miệt thị. Ánh mắt đó, Lạc Ly quen thuộc vô cùng, đối phương nhận ra mình. Lạc Ly thấp giọng nói, Phạm Vô Kiếp. Tráng hán mỉm cười, nói, không ngờ được, thế mà ở đây gặp nhau, ta còn tưởng ngươi sẽ vĩnh viễn ở lầu một. Ngươi thế mà cũng có thể đến chỗ này, không tệ, không tệ. Lời nói vang dội, một chút liên hệ với Phạm Vô Kiếp ban đầu cũng không có, nhưng chính là hắn. Lạc Ly mỉm cười, nói ta là người đầu tiên kết thúc chiến đấu. Ngươi là người thứ hai. Lời này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt Phạm Vô Kiếp âm trầm, nói, nhảm nhí, sao có thể, ta. Lạc Ly đột nhiên nhìn cũng không nhìn hắn một cái, bởi vì ở trong biển người này, Lạc Ly thấy được một bóng người. Bóng người đó phiêu phiêu dục tiên, mặc dù là một nữ tiên, nhưng lại không có một chút giống với kiếm thần. Nhưng, Lạc Ly thấy được nàng, hắn liền biết, nàng chính là nàng. Lạc Ly gắt gao nhìn nàng, theo ánh mắt Lạc Ly, nữ tiên đó xoay người, nhìn về phía Lạc Ly, cũng kinh ngốc. Hai người nhìn chằm chằm nhau, mặc dù trong ánh mắt, đối phương cùng người mình năm ấy yêu hoàn toàn khác, không có một chút giống nhau, nhưng lại biết, hắn là hắn, nàng là nàng. Chỉ bởi vì ở trong đám người nhìn ngươi nhiều một cái, cũng không thể quên dung nhan ngươi, mộng tưởng ngẫu nhiên có thể có một ngày gặp lại nhau. Rốt cuộc lại một lần nữa gặp nhau, hai người chăm chú nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không cần dùng bất cứ ngôn ngữ nào, không cần nói cái gì nghe lời thề, tất cả đều ở trong ánh mắt. Tiên thuật Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên kia có thể nhiễu loạn ký ức bọn họ, có thể phá hoại bề ngoài bọn họ, nhưng lại không cách nào ngăn cản trái tim bọn họ. Hai trái tim đang nhảy, lấy một tần suất nhảy, trong mắt hắn chỉ có nàng, trong mắt nàng cũng chỉ có hắn. Ở một bên, Phạm Vô Kiếp lại nhảy nói cái gì, Lạc Ly căn bản đã không nhìn thấy hắn, không nghe thấy hắn nói. Hai người chậm rãi hướng về phía trước, từng bước hướng về phía trước, đi đến trước người đối phương. Kiếm thần nhẹ nhàng chạm đến trán Lạc Ly, ở trong mắt nàng, Lạc Ly chỉ là một lão giả già cả, mai trắng, mày xương. Lạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay kiếm thần, hai đôi tay nắm nhau chặt chẽ. Gắt gao nắm chặt, không buông ra nữa. Chương 1585, chúng sinh đều là địch ta thích. Một, Lạc Ly muốn nói chuyện, đột nhiên ở bên tai Lạc Ly một thanh âm vang lên. Vô song đại hội, chiến đấu vòng thứ hai bắt đầu, mời hỗn nguyên chuẩn bị. Vòng chiến đấu thứ hai, 300 người lấy một, người thắng tấn thăng lầu 3. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly lại truyền tống rời khỏi, lại một lần nữa đi tới trên đại lục đó. Kiếm thần ở trong tay, từ đây không thấy. Lạc Ly nhìn về bốn phương, nhưng kiếm thần lại không thấy. Đại lục này, giống đại lục một lần trước chiến đấu như đúc. Một lần này, có 300 người tham chiến, nhưng sẽ không đơn giản như lượt đầu tiên, phàm là kẻ thắng lợi, đều là người tài trong 3.000 người sinh ra, không thể xem nhẹ. Nhưng Lạc Ly nhìn về bốn phương, chợt giống to một tiếng. Ở trên người hắn, khí thế vô tận sinh ra, ở trong lòng hắn, vô cùng tức giận xuất hiện. Khốn kiếp, ta cực giận, ta rất không thoải mái, ta muốn giết người. Vẫn là mảng đại lục đó, nhưng một lần này, lại khác với lần trước. Một lần trước, 3.000 hư tiên, đến nơi đâu cũng có, một lần này, 300 hư tiên đến đây, lại thưa thớt bóng người. Những hư tiên này đều là cường giả, đến đây phản ứng đầu tiên chính là bắt đầu tránh né, địch sáng ta tối, tìm cơ hội. Chỉ có mấy chục cường giả siêu cấp tự tin, chẳng những chưa tránh né, ngược lại hiển lộ thân hình, bởi vì, bọn họ có sự tự tin vô cùng. Nhưng một khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía không trung. Nhìn về phía kẻ to mồm không biết xấu hổ trên không. Ta rất không thoải mái, ta muốn giết người. Đây là người nào, cản rỡ như thế, trước mặt rất nhiều cường giả, nào có tư cách ngươi cản rỡ. Một cường giả trong đó cười lạnh một tiếng, hắn duỗi tay nhẹ nhàng chộp một cái, ở phía sau Lạc Ly. Mây trắng vô tận kia nhất thời biến hóa, hóa thành một quái thú to lớn, há cái mồm khổng lồ, liền hướng Lạc Ly cắn tới. Một chiêu này, rõ ràng là 13 tiên đạo phong hổ vân long của Vân An Tông, chỉ là người này tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, biến thành vân thú, dù là huyền tiên, một mồm cắn xuống, cũng có thể cắn chết. Vân thú đó cắn mãnh liệt, một cái cắn hạ xuống, Lạc Ly biến mất không còn bóng dáng. Tiên nhân Vân An Tông kia sửng sốt, Lạc Ly ở trong cảm ứng của hắn đã triệt để biến mất, đi đâu rồi? Đột nhiên, hắn quay đầu, nhất thời nhìn thấy Lạc Ly không biết khi nào đã đến phía sau hắn. Nhanh như gió, nhanh như điện, trong nháy mắt đến đây. Long điệp cửu thiên, trong lòng tiên nhân Vân An Tông kia lập tức sinh ra một cảm giác nguy hiểm, nhất thời thân thể hắn hư hóa, phong khinh vân đạm, chết thay hóa sinh. Nhưng, hắn chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, rốt cuộc không cảm giác được bất cứ tồn tại nào nữa. Lạc Ly đối với tiên thuật của Vân An Tông có sự hiểu biết vô cùng, trong nháy mắt phi độn tới, dưới tiên thiên cầm nã, đã đem đối phương trực tiếp bóp nát. Khi đối phương nhìn thấy mình, hắn đã chết. Diệt sát địch thủ này, Lạc Ly nhìn về nơi xa, ngoài 121 dặm, có tiên nhân ngự kiếm, đứng ngạo nghễ nhìn trượng trời cao. Người thứ hai chính là hắn. Trong nháy mắt, Lạc Ly bay, như long ngao không, như điệp linh động, chạy thẳng đến tiên nhân đó. Tiên nhân đó đệ tử Hoa Nhạc Kiếm Tông, giỏi nhất về nhất kiếm đạo Hải Hoa Nhạc Khuynh. Nhưng khi hắn cảm giác được nguy hiểm, nhìn thấy một cột sáng chạy thẳng đến mình, muốn ra kiếm, đã muộn rồi. Kiếm của hắn là tam giai tiên kiếm, lúc đó hắn lấy kiếm này diệt sát ba đại huyền tiên, trở thành hư tiên đệ nhất nhân của Hoa Nhạc Kiếm Tông, lưng gánh sư môn phó thác, muốn ở trong vô song đại hội lần này dốc sức kéo sóng, thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Nhưng tất cả đều là không, trong nháy mắt lóe lên, thân với đầu hai nơi, Lạc Ly tốc độ quá nhanh, hắn đem Long Điệp Cửu Thiên thi triển đến cực hạn. Ở dưới vô tận tiên khí kia của hắn thúc dục, hắn giống như một ảo ảnh tử vong, tốc độ này, chỉ có địa tiên mới có thể có. Tốc độ như thế, những cường giả kia mặc dù mỗi người đều 10 phần cường đại, thực lực họ đều có thể diệt sát huyền tiên bình thường. Nhưng Lạc Ly lúc này tu vi tương đương địa tiên, cho nên bọn họ chỉ có chết. Nơi tới, lập tức sinh tử phân ra. Nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là đồ sát. Chỉ một lát, ở đây 37 cường giả không tiềm ẩn thân hình chút nào đều bị Lạc Ly diệt sát. Trong đó chỉ có một cường giả, giao thủ với Lạc Ly vài chiêu, cường giả đó rõ ràng nắm giữ lực lượng dự báo thời gian, liên tiếp né tránh 7 lần công kích của Lạc Ly. Nhưng, Lạc Ly tốc độ phi độn quá nhanh, đối phương liên tiếp né tránh 7 lần, lần thứ 8 thời không tránh được, bị diệt sát tại chỗ. Sau khi diệt sát 37 cường giả, Lạc Ly bay lên cao cao, cũng không ra tay nữa, mà là nhìn mặt đất dưới chân. Ở trên mặt đất, có người chậm rãi truyền âm, mọi người không cần trốn nữa, đi ra đi, kẻ này quá mạnh, tồn tại vượt qua hư tiên, không, huyền tiên, tương đương linh tiên. Dựa vào lực lượng cá nhân chúng ta, không phải đối thủ của hắn, chỉ có mọi người hợp sức. Đúng, mọi người hợp sức, khí quán thiên địa, mới có thể phá hắn phi độn tốc độ cao. Thần Độn Tông, hay là Phù Quang Tông, tốc độ phi độn này quá nhanh rồi, không biết, nhưng ta chỉ biết, kẻ này rất lợi hại. Không ngờ được ta thế mà có một ngày như thế, cần hợp sức với người ta. Trước kia đều là bọn họ liên hợp nhau đối phó ta. Ở trong lời này, dần dần trên mặt đất có người xuất hiện, tụ tập với nhau. Hơn 200 người tập trung cùng một chỗ, ở bên người bọn họ, từng tiên binh xuất hiện. Trong đó cũng có người vượt qua cực hạn 9 tiên binh hư tiên. Mọi người tập trung, hư tiên chi khí của bọn họ chậm rãi ngưng kết, ở trong hư không hóa thành một tấm lưới lớn. Chỉ có như thế, mới có thể khắc chế phi tốc tiên độn của Lạc Ly. Lạc Ly nhìn bọn họ, tình cảnh giống một trận chiến trước lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là, một lần trước đối phương là vạn người, một lần này tính cả tiên binh, chỉ ngàn người. Nhưng thực lực lại khác nhau, một hư tiên trong đó đều là có thể lực địch 3.000 cường giả hư tiên lần trước. Nhìn rất nhiều cường địch như thế, Lạc Ly đột nhiên nở nụ cười. Hắn cất giọng nói, từ trước tới nay, có người hỏi ta, người tu tiên như thế, gian khổ như thế, nhiều nạn như thế, cuối cùng ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đáng giá không? Ta trả lời là, đáng giá, ta tu tiên chính là vì trường sinh, ta không muốn chết, ta không muốn sau khi chết đi, yên lặng vô danh bị người ta bỏ quên, ta cũng không muốn sau khi chết, danh dương thiên cổ được người ta nhớ tới. Cần gì chứ, cần gì quên, cần gì nhớ, ta sống tốt, để ta đến nhớ quên người khác đi. Ta tu tiên chính là vì tự tại, tự do tự tại, ta có thể leo lên từng ngọn núi cao, ngắm thế giới ngoài núi. Ta có thể hướng tới từng thiên ngoại thế giới, ngắm cảnh sắc các thiên ngoại thế giới đó. Ta muốn làm gì, ta liền làm cái đó. Tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Chương 1585, chúng sinh đều là địch ta thích. 2. Lý do còn có rất nhiều, nhưng hiện tại, ta có thể thêm một lý do nữa. Ta tu tiên, chính là vì một khắc này. Mọi người, đều đi ra đi, là địch với ta, chúng sinh đều là địch. Sau đó ta đem các người đánh bại, diệt sát từng người. Cuối cùng ở đây chỉ có thể là ta. Thiên hạ vô tuyết, chỉ ta vô địch. Loại cảm giác này, loại kích thích này, cũng rất sướng, ta thích. Nói xong câu này, trong nháy mắt Lạc Ly đã chuyển động, hướng đám người kia lao tới, chiến đấu bắt đầu. Ở trong quá trình Lạc Ly bay múa, từng con hỗn độn long năm đầu xuất hiện, chúng phun long tức, từng đạo hỗn độn long tức bao trùm trời đất. Đại chiến bắt đầu, hơn 200 cường giả toàn lực tiến công, bọn họ tiên khí, ngưng kết nhất khí, hóa thành từng tấm lưới ngăn cản Lạc Ly phi độn. Ở chiến trường này, chính là Lạc Ly cường đại, hỗn độn long cũng có sụp đổ tử vong. Nhưng Lạc Ly không nhường chút nào, lấy một người đối kháng 200 người, mũi kim với đầu gai. Chiến đấu ở thời khắc kích liệt nhất, Đột nhiên Lạc Ly nở nụ cười. Lạc Ly phất ống tay áo một cái, nhất thời, ở trong tay hắn xuất hiện một cây lợi phủ. Sau đó chỉ một đòn, trong nháy mắt, trong diện tích trăm dặm lập tức thành một mảng thế giới lưu ly. Trong thế giới lưu ly, toàn bộ mọi người vẻ mặt khác nhau, trong đó đại bộ phận bảo trì ánh mắt khó có thể tin, cũng có phản ứng nhanh trên người toát ra các loại hào quang, bất luận thần thái động tác thế nào, giờ phút này bọn họ tựa như ở trong thế giới lưu ly đọng lại thành một cảnh vĩnh hằng. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, Lạc Ly không ngừng cười lạnh, hắn cố ý kích thích đối phương, làm mọi người hợp sức đối kháng với mình, ngừng kết tiên khí, ngăn cản mình phi độn. Sau đó một hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ hạ xuống, ai cũng đừng chạy. Kích thích đối phương, đem bọn họ đều câu dẫn ra, tập trung cùng một chỗ, sau đó một lần xử lý toàn bộ. Đây chính là kế hoạch của Lạc Ly. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ khởi động. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, oanh, thế giới lưu ly ở sau khi động lại nháy mắt, ầm ầm vỡ nát thành ức vạn mảnh vỡ long lanh. Tất cả người cùng vật đều theo đó hóa thành vụ nổ vỡ nát. Một búa đầu đi xuống, oanh, oanh, oanh, rất nhiều cường địch chậm rãi tiêu tán ở không trung, mà trước mặt Lạc Ly cũng xuất hiện một mảng đất trống thật lớn. Trong diện tích trăm dặm, chỉ có một mảng đất đen, cây cối, hoa cỏ, đá, không khí, tất cả, toàn bộ hóa thành hư vô. Một chiêu phá địch thủ, vậy là đủ, mặc các ngươi mạnh bao nhiêu, ở dưới đại tiên thuật này của ta, đều đi tìm chết đi. Bụi bặm tan đi, Lạc Ly ngạo nghễ hư không, nơi trăm dặm dưới chân đều là bãi đổ nát. Đột nhiên, có ánh sáng lóe lên, có người hướng Lạc Ly điên cuồng tấn công. Sử dụng đại tiên thuật cường đại như thế, hẳn cạn kiệt sức lực, cho nên đây chính là cơ hội. Mấy hư tiên mới vừa rồi chưa gia nhập đến trong mọi người xuất hiện, điên cuồng tấn công Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly mỉm cười, đại tiên thuật này dùng ra, hắn không thương tổn chút nào, tinh lực dư thừa. Dưới tiên thiên cầm nã, lập tức đem đối phương chế trụ, bóp nát. Tiên thiên cầm nã này, nhìn chỉ là một đòn đơn giản nhất, bình thường nhất. Một bàn tay to hư ảo mà ra, chỉ chụp một cái, gần như không có bất cứ biến hóa gì. Nhưng lại là một đòn mạnh nhất đáng sợ nhất, bởi vì một đòn này, ẩn chứa toàn thân tiên khí của Lạc Ly, tiên khí của Lạc Ly, hư hoài nhược cốc vô cùng vô tận, lực áp huyền tiên, so với tiên khí của linh tiên đáng sợ hơn nhiều. Một chảo này, lực lượng vô tận, chộp lấy, căn bản không ngăn được. Hơn nữa một chảo này chính là hỗn độn lực thể hiện. Phép ngăn trở nào, tiên bảo tiên binh gì, không chút tác dụng ở trước mặt lực này. Cho nên một chảo xuống, nhìn đơn giản vô cùng, lại không thể ngăn cản, không thể né tránh, chụp thì chết, đụng tới vong. Toàn bộ hư tiên ở đây, mặc dù đều có thủ đoạn, đều có tuyệt kỹ, nhưng đối mặt này từng cái tay to này chụp tới trước mặt, trừ tránh né, không có bất cứ biện pháp nào cả. Nhưng Long Điệp Cửu Thiên của Lạc Ly phi độn hạng nhất, tránh cũng không thể tránh, cho nên chỉ có đi tìm chết. Chớp mắt, Lạc Ly đã đánh giết một hư tiên, ba người trong đó, một người huyết độn, một người quang độn, một người phân thân tổn, chạy xa. Ở trên mặt đất, trừ ba người bỏ chạy, còn có bốn năm hư tiên bay lên. Trong đó thế mà có ba người, ở trong bàn cổ diệt thế phủ này vẫn còn sống. Cường giả như thế, quả nhiên bất phàm, nhưng đối mặt Lạc Ly, bọn họ biện pháp gì cũng không có. Những người này nhìn về phía Lạc Ly không mệt mỏi chút nào cả, một tia cơ hội duy nhất của bọn họ biến mất. Một người trong đó nói, ta chính là bát cảnh cung úy nhiên tử, vị tiên hữu này, xem đại cảm nã kia của ngươi, hẳn là đệ tử tiên thiên nhất khí tông, xin hỏi xưng hô như thế nào. Lạc Ly cười, nói ta chính là tiên thiên nhất khí tông Hỗn Nguyên. Bát cảnh cung úy nhiên tử kia nói, được, ta nhớ rồi, một trận chiến này, ta thua. Nhưng tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau. Nói xong, bát cảnh cung úy nhiên tử kia liền hướng bản thân mình ra một đòn, nhất thời chết. Hắn biết mình đã thua, còn tiếp tục quấn lấy đánh cũng là thua, chẳng bằng chuẩn bị một trận sau. Bát cảnh cung úy nhiên tử tự sát, những người khác nhìn nhau một cái, có người thở dài một tiếng, nói quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta cũng đi, nói xong cũng tự sát, nhất thời mọi người ở đây ùn ùn nhận thua tự sát. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình Lạc Ly, nhất thời thế giới trước mắt bắt đầu mơ hồ. Lạc Ly biết, mình thắng rồi, hắn có thể tới đại điện tầng thứ ba nghỉ ngơi. Lạc Ly kích động không thôi, hắn tin tưởng kiếm thần, nàng cũng tuyệt đối có thể tới nơi đó, một lần này mình hẳn gặp lại nàng. Dần dần biến mất, nhất thời Lạc Ly trở về đại điện tầng đầu tiên. Ở đây, vẫn là vô số hư tiên tiến hành báo danh, tham gia đại chiến, tranh đoạt tư cách hướng tới lầu thứ hai. Nhưng, cũng có tình huống khác biệt xuất hiện, một số hư tiên, ngay cả hư tiên tầng thứ 10 cũng chưa tới, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, bọn họ cũng bỏ qua. Nhưng ở đây, bọn họ lại không thể rời khỏi, chỉ có thể chờ đợi đại hội kết thúc, mới có thể cùng nhau rời khỏi. Ở đây không có việc gì, bọn họ có bắt đầu đến nơi nào đó đi dạo, có bắt đầu bày sạp giao dịch, mua bán hàng hóa đặc sản trên người mình. Còn có tổ chức lại, lớn tiếng la lên, giúp chơi xấu chút, chúng ta đã góp đủ 500 người, chỉ cần 3.000 tiên thạch, chúng ta sẽ phụ trợ ngươi, giúp ngươi tiến vào tầng thứ hai. Làm gì cũng có, cả đại điện, mênh mông bát ngát, hỗn loạn không chịu nổi. May mắn nơi đây không thể động thủ, bằng không sẽ càng thêm hỗn loạn.